Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. 600. Cân nhắc cho bộ hạ. Giang Khải nghe được Tôn Cần Học, nhìn Tôn Cần Học một chút, sau đó thở dài một tiếng, Tôn Cần Học, hắn biết là có ý gì. Hồ Hảo trước đó nói với Giang Khải qua, khẳng định sẽ giữ lại mệnh của hắn, dù sao Hồ Hảo người của gia tộc, là Giang Khải hắn tiếp đi ra, Hồ Hảo nhận chuyện này. Đồng thời, Hồ Hảo có thể từ bộ đội ở trong nhanh như vậy trổ hết tài năng, Giang Khải bao nhiêu là có chút công lao, cho nên, Hồ Hảo hứa hẹn. Giang Khải trong lòng liền có lực lượng, nhưng là bộ hạ của Giang Khải, Hồ Hảo sẽ không bỏ qua, cái này chính là một vấn đề. Báo cáo, vừa rồi nhận được Lữ Lễ Khiêm quân đoàn trưởng điện báo, ngay tại vừa rồi, bộ đội của hắn phát sinh bất ngờ làm phản, không ít chiến sĩ muốn đi, mà bộ đội cảnh vệ của Lữ Lễ Khiêm không cho kết quả đánh nhau. Một cái tham mưu bước nhanh đến Giang Khải văn phòng, đối Giang Khải báo cáo nói. Cái gì còn bất ngờ làm phản rồi? Giang Khải nghe được, giật mình nhìn xem tham mưu kia nói. Đúng vậy, bất ngờ làm phản, không ít binh sĩ đều muốn mang theo vũ khí đi, Lữ quân trưởng không đồng ý, cho nên liền phái ra bộ đội cảnh vệ. Hiện tại bộ đội cảnh vệ của Lữ Lễ Khiêm cùng hắn bộ đội bộ binh, bộ đội thiết giáp đều đánh nhau, hiện tại Lữ Lễ Khiêm không biết làm sao bây giờ thỉnh cầu chúng ta hiệp trợ. Tham mưu kia khẽ gật đầu, nói với Giang Khải. Làm bừa bãi, hắn một cái quân đoàn trưởng, bộ đội của mình bất ngờ làm phản, mình còn không giải quyết được. Giang Khải lớn tiếng hô hào. Không biết, dù sao hiện ở phía dưới những đoàn trưởng kia đều là cùng Lữ Lễ Khiêm đối nghịch, còn có mấy cái sư trưởng, cũng là như thế này, bọn hắn mang theo bộ đội, đem Lữ Lễ Khiêm bộ chỉ huy cho bao vây. Tuyên bố muốn nói. Nếu như không cho bọn hắn mở ra cho đi đầu, liền đánh chết bọn hắn. Tham mưu kia mở miệng nói. Giang Khải nghe được, thì là nhìn xem Tôn Cần Học. Tôn Cần Học hiện tại cũng không có cách nào, phía dưới binh sĩ đều là lòng người tản, đều muốn đi Hồ Hảo bên kia cứu dân chúng phía đông. Mà bộ đội Giang Khải án binh bất động cũng làm cho những binh lính kia phát hỏa, nhất là đằng sau bổ sung tới bộ đội, có binh sĩ là phía đông càng thêm sốt ruột, bọn hắn liền là muốn đi theo Hồ Hảo đi phía đông đánh trận. Cho Tôn Cần Học phát điện báo cho bọn hắn mở ra cho đi đầu để bọn hắn đi Hồ Hảo bên kia, bọn hắn muốn mang đi cái gì liền mang đi cái gì, xe tăng, đại pháo, muốn kéo đi kéo đi. Giang Khải tức giận khoát tay chặn lại, nói với tham mưu kia. A, tham mưu kia nghe được, có chút không thể tin vào tai của mình. Không nghe thấy à, nhanh đi. Giang Khải đối tham mưu kia hô. Vâng. Tham mưu nghe được, quay người liền đi ra ngoài. Mà Tôn Cần Học thì là ngồi xuống, ném đi một điếu thuốc cho Giang Khải. Mình đốt một điếu cũng không muốn nói cái gì, Giang Khải ngồi ở kia một bên chút thuốc xịn về sau, cũng ở đó quất lấy. Hai người thật lâu không nói lời nào, đại khái qua 10 phút, Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Ngươi để cho ta gọi điện thoại, hiện tại những quân đoàn trưởng kia, ngươi xem một chút, ai gọi điện thoại cho ta, bọn hắn ai bảo ta đi tìm Hồ Hảo xin tha. Tôn Cần Học nghe được, không nói lời nào. Ngươi... Ta đoán chừng Hồ Hảo không biết bắt ngươi như thế nào, không cần quan tâm. Giang Khải tiếp tục xem Tôn Cần Học nói. Phía dưới những quân đoàn trưởng kia đều là theo chân ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Quản, ta muốn quản a. Ai gọi điện thoại cho ta nói một chút, ta cũng không cần tấm mặt mo này, ta đi tìm Hồ Hảo đi nói. Dù là bị Hồ Hảo cùng bộ hạ của hắn khinh bỉ, ta cũng nhìn. Ngươi xem một chút, Lữ Lễ Khiêm hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi tìm Hồ Hảo năn nỉ một chút đi. Giang Khải xòe tay ra, bất đắc dĩ nhìn xem Tôn Cần Học. Báo cáo, Trần Hải tướng quân điện báo, hy vọng chúng ta có thể tại Trung Lương tỉnh thiết trí phòng tuyến. Hắn nói bọn hắn bên kia có lượng lớn đào binh muốn từ Trung Lương tỉnh tiến vào bộ đội Hồ Hảo bên trong. Mặt khác, Mục Chí Phú tư lệnh cũng phát tới điện báo, Hy vọng chúng ta tại Đình Sơn tỉnh thiết lập phòng tuyến, ngăn cản binh sĩ thông qua Đình Sơn tỉnh tiến vào Hồ Hảo khu vực phòng thủ ở trong. Một cái tham mưu cao cấp tiến đến, nói với Giang Khải. Mà Giang Khải nghe được, sững sờ nhìn xem tham mưu cao cấp kia. Ngươi ra ngoài đi. Tôn Cần Học nói với tham mưu kia, mà Giang Khải nghe được thanh âm về sau quay đầu nhìn xem Tôn Cần Học. Hồ Hảo lực hiệu triệu lại lớn như vậy. Hoàng đế bên kia đều không khống chế nổi. Giang Khải mở to hai mắt nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ta làm sao biết? Tôn Cần Học cũng không hiểu nói. Mẹ kiếp nó, Liễu Ngọc Tử cái này hỗn đàn, đem lão tử cho lừa dối thảm như vậy. Hoàng đế ngay cả bộ đội của mình đều không khống chế nổi, còn phải ta cho bọn hắn bán mạng. Giang Khải lúc này chửi ầm lên. Tôn Cần Học nghe được, cũng không nói chuyện, chính là bất đắc dĩ nhìn xem. Ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Ta trước đó liền nói với ngươi, suy nghĩ kỹ càng, ngươi muốn hỏi một chút ý tứ của Hồ Hảo, Liễu Ngọc Tử bên kia khuyên ngươi đi theo Hoàng đế, ngươi cũng không hỏi xem ý tứ của Hồ Hảo. Dù là ngươi nói với Liễu Ngọc Tử, chỉ cần Hồ Hảo nguyện ý đi theo Hoàng đế, ngươi cũng đi theo, như thế cũng tốt. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Bây giờ nói cái này còn tác dụng gì? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Tôn Cần Học nghe được, nhún vai biểu thị mình không nói. Được, đây không phải nghe Liễu Ngọc Tử lừa dối sao? Giang Khải khoát tay một cái, sau đó tiếp tục hỏi. Ta gọi điện thoại cho Hồ Hảo. Tôn Cần Học khẽ gật đầu. Hiện tại đánh. Giang Khải tiếp tục hỏi. Tôn Cần Học vẫn gật đầu. Ai thế nhưng là phía dưới những quân đoàn trưởng kia, ai cũng không có cho ta nói một tiếng, muốn hay không cùng Hồ Hảo liên hệ. Giang Khải thở dài nói. Ngươi là tư lệnh của bọn hắn, ngươi nên vì bọn họ suy tính một chút. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu cầm lên trên mặt bàn điện thoại vệ tinh, cái này điện thoại vệ tinh chi hay là Hồ Hảo đưa tới. Giang Khải cầm điện thoại vệ tinh do dự nửa ngày, hắn có chút ngượng ngùng gọi điện thoại cho Hồ Hảo. Mà lúc này Hồ Hảo chính đang chăm chú một trận chiến đấu phát sinh ở Đông Toàn tỉnh cùng Nam Trực tỉnh chỗ giao giới một tòa thành thị. Hồ Hảo một cách đặc chủng đoàn tiểu tổ, mang theo bộ đội xe tăng cùng bộ đội bộ binh, ngay tại đối tòa thành thị này phát động công kích, máy bay không người lái quay chụp hình tượng, vừa vặn truyền thâu đi qua. Chỉ huy là Hồ Hảo đồng học, thì là đặc chủng đoàn một trung đội trưởng, Tử Huy. Oanh, oanh, oanh. Trong bức tranh, bộ đội xe tăng nhanh chóng hướng về kích liên quân vòng vây, nơi này chính là có liên quân một sư bộ đội. Mà lại vây quanh tòa thành thị này để cách này sư đoàn bộ đội phân tán rất mở. Mà Tử Huy cũng đem bộ đội một phân thành hai tách ra đối phó thành phố này liên quân. Huyên đệ đặc chủng đoàn yểm hộ chúng ta. Một cách bộ binh đại đội trưởng lớn tiếng hô hào, hiện tại bọn hắn đang cùng lấy xe tăng cùng xe bọc thép tiến lên, dọc theo quân địch vòng vây, bắt đầu hướng quân địch bên kia giết đi qua. Mà liên quân bên kia bởi vì tập kết không được bộ đội, cho nên rất khó ngăn trở công kích như vậy, tăng thêm có đặc chủng đoàn bộ đội cầm súng bắn tỉa nhìn chằm chằm chiến trường, còn có súng nhắm, một khi phát hiện tay súng máy hạng nặng, còn có chống tăng bộ binh pháo, súng phóng tên lửa, những cái kia tay bắn tỉa lập tức liền sẽ nổ súng, giải trừ uy hiếp. Lên xe bọc thép, nhanh lên đè tới. Lúc này, đại đội trưởng nhận được đằng sau đoàn trưởng điện thoại, lập tức đối bộ đội của mình hô. Những binh lính kia lập tức bò lên trên xe bọc thép, bắt đầu đi theo xe tăng xung phong tới phía trước mặt, mà súng máy hạng nặng trên xe tăng còn có súng máy hạng nặng trên xe bọc thép, cấu tạo một đạo lưới hỏa lực đối liên quân chính là bắn phá. Đại tướng quân bộ đội tới, đại tướng quân bộ đội tới cứu chúng ta. Lúc này, dân chúng trong thành lớn tiếng hoan hô, bọn hắn nghe ra đến bên ngoài tiếng súng có tại cao ốc, nhìn xem Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng, liền đối phía dưới lớn tiếng hô lên. Nương, nương chịu đựng, đại tướng quân bộ đội tới, bây giờ đang ở bên ngoài đánh trận, nương, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Một người trẻ tuổi ôm mình mẫu thân kích động nói. Mẹ của hắn buổi sáng hôm nay vừa rồi uống một chén bát cháo, hiện tại mặc dù không thể như thế hành động, nhưng là trạng thái tinh thần vẫn là có thể, không có ngày hôm qua dạng đại bộ phận đều là hôn mê. Nương có thể chịu đựng, có thể chịu đựng. Kia cái phụ nữ trung niên cười ngậm lấy nước mắt, nhấc tay vuốt ve lấy con trai mình mặt. Nương, chờ chúng ta đi ra, ta liền đi làm lính, ta muốn tìm liên quân báo thù. Người trẻ tuổi kia mở miệng nói ra. Nghe nói đại tướng quân bộ đội, không được con một. Bên cạnh một người trung niên mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết? Người trẻ tuổi kia lập tức hỏi. Ta nghe nói, không biết có phải hay không là thật. Người trung niên kia mở miệng nói ra. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, tại thành phố bên ngoài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người có thể nghe được chiến hỏa từ phía đông một mực đi phía tây bên kia riêng đưa tới. Mà đứng tại chỗ cao những người kia, thì là lớn tiếng hướng phía dưới hồi báo chiến đấu tiến triển. Những súc sinh kia đánh không thắng, bọn hắn bị chúng ta đại tướng quân bộ đội đánh liên tục bại lui. Chúng ta lại đi tới 300 mét liên quân còn đang lùi lại. Đánh chết rất nhiều súc sinh. Bộ đội của chúng ta mở ra xe tăng theo đuổi. Những cao ốt kia người ở phía trên lấy được một cái lớn loa, lớn tiếng đối phía dưới hô hào. Không có vấn đề, liên quân thương vong rất lớn, cho dù là phía tây bộ đội tập kết tốt, cũng không đánh lại được chúng ta bộ đội. Hồ Hảo thấy được Từ Huy cái kia tổ bộ đội đã thành công xử lý đại khái một nửa liên quân, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Báo cáo, Giang Khải tư lệnh điện thoại, hắn nói có chuyện tìm ngươi. Một cái tham mưu cao cấp tới nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, cảm giác kỳ quái nhìn xem tham mưu cao cấp kia, cho là mình nghe lầm. Giang Khải tư lệnh. Hồ Hảo hỏi một câu. Vâng. Tham mưu cao cấp kia khẽ gật đầu. Hắn tìm ta làm gì? Hồ Hảo cảm giác kỳ quái, liền nói một câu, bất quá vẫn là đến đằng sau, nhận lấy điện thoại. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Đại tướng quân tốt, ta là Giang Khải. Giang Khải ở bên kia nghe được Hồ Hảo, lập tức hô đại tướng quân. Được được được, ngươi khẳng định thấy được ta hôm qua phát điện báo công khai. Ta đã từ đi vị trí đại tướng quân, đừng nói là cái này đại tướng quân, hô Hồ Hảo ta là được. Hồ Hảo cầm điện thoại, lập tức nhắc nhở Giang Khải nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. 601. Cho đường sống. Giang Khải gọi điện thoại cho Hồ Hảo, để Hồ Hảo có chút ngoài ý muốn, dù sao, trước đó Hồ Hảo nói với Giang Khải có chút không khách khí, hiện tại Giang Khải lúc này còn gọi điện thoại tới, Hồ Hảo có chút không biết Giang Khải hắn rốt cuộc là ý gì. Ừ, ta khinh thường một chút, gọi ngươi Hồ Hảo đi. Ngay hôm nay, chúng ta bên này có mấy trăm ngàn bộ đội phản bội chạy trốn đến ngươi bên kia đi. Ta đây, ai, nói thế nào? Giang Khải nói đến chỗ này, có chút không biết nên nói như thế nào. Phản bội chạy trốn đến ta tới bên này. Ta làm sao không biết tin tức này. Người tới tra một chút, có phải hay không Giang Khải tư lệnh bên kia có bộ đội đến chúng ta tới bên này, ta phải nhanh một chút biết tin tức. Chính là biết tin tức mà thôi, không được mở rộng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ Hảo nói ý tứ của những lời này nói là, mình đối với phản bội chạy trốn hiện tại là không có bất kỳ cái gì ý kiến hoặc là phán định. Hồ Hảo trong lòng phi thường rõ ràng, hiện tại nhất cử nhất động của mình đều sẽ để phía dưới bộ hạ mở rộng, đây chính là quyền lực tác dụng. Vâng. Một cái tham mưu nghe được, ngay lập tức liên hệ bộ tư lệnh bên kia, muốn bộ tư lệnh lập tức tra có phải hay không có chuyện như vậy. Tư lệnh, ta vẫn là gọi ngươi một tiếng tư lệnh đi. Dù sao trước đó ta cũng là bộ hạ của ngươi, chính là chuyện này sao? Hồ Hảo mở miệng nói ra, đối với Giang Khải, Hồ Hảo trong lòng vẫn là có chút cảm kích. Ai, không đơn thuần là chuyện này, ta Giang Khải lần này đúng là có chút có lỗi với ngươi, hỏi ngươi chuyện này thực ra không có ý tứ gì khác, nói đúng là, ta Giang Khải, ta. Giang Khải nói đến đây, hay là nói không được? Thế nào tư lệnh, có khó khăn gì ngươi nói, Hồ Hảo ta có thể giúp đỡ, hay là sẽ giúp, bất quá, những này phản bội chạy trốn binh sĩ, ta là không thể nào cho ngươi trả lại, dù sao bọn hắn đến ta bên này đến, là để mắt Hồ Hảo ta, thì là tín nhiệm Hồ Hảo ta. Ta không có khả năng đem bọn hắn phái trả lại, chuyện như vậy ta làm không được, ngươi muốn cái khác đền bù, Hồ Hảo ta sẽ cân nhắc. Hồ Hảo nói với Giang Khải, hắn coi là Hồ Hảo là muốn về những binh lính kia trở về. Không, không, đi liền đi đi, ta Giang Khải chút chuyện này hay là nghĩ minh bạch. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói lời, lập tức cường điệu nói. Ừ. Hồ Hảo nghe được, liền không hiểu hắn là có ý gì, không phải muốn những binh lính kia trở về kia gọi cú điện thoại này, là có ý gì. Hồ Hảo. Ta là thế gia tướng quân, ngươi cũng biết, mười mấy đời đều là hiệu trung hoàng gia, ta Giang Khải không thể cùng ngươi những bộ hạ kia đồng dạng tùy tiện liền đổi một cách người hiệu trung. Giang Khải suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được liền càng thêm kỳ quái, không biết Giang Khải rốt cuộc nói lời này là có ý gì. Tư lệnh, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, hiện tại bộ đội của ta tại tác chiến, ta muốn chỉ huy bộ đội tác chiến thời gian không nhiều, mà lại hiện tại Đông Nam Á bên này dân chúng, ta muốn trấn an xuống tới, thì là cần thời gian. Hồ Hảo không muốn tiếp tục cùng Giang Khải bút tích xuống dưới, liền nói với Giang Khải. A, bây giờ còn đang chiến đấu a? Giang Khải nghe được, hỏi. Một mực tại chiến đấu. Liên tục hai ngày hành quân tác chiến căn bản không hề ngừng qua, cho nên có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hồ Hảo ta thích đi thẳng về thẳng. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Vậy được, vậy ta liền nói thẳng cái kia, ừ, Hồ Hảo, thật xin lỗi a. Giang Khải rốt cuộc vẫn là đem câu nói này nói ra. Hồ Hảo nghe được, đột nhiên mới nghĩ đến, nguyên lai Giang Khải đã hối hận đi theo Hoàng đế. Ha ha, nói cái này làm gì? Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Hồ Hảo. Mà Giang Khải bên kia nói xong câu nói kia, cũng cảm giác trong lòng buông lỏng nhiều, trước đó một mực tại bên miệng, chính là nói không nên lời, tựa như nén ở trong lòng đánh một khối đá đồng dạng, để hắn ăn ngủ không yên, bây giờ đã nói ra cảm giác không khí đều mát mẻ rất nhiều. Không, lần này ta là thật sai. Ta Giang Khải không có ý tứ gì khác, ta cũng biết, ngươi sớm muộn cũng sẽ xưng đế, chính là hy vọng, ngươi có thể cho ta những bộ hạ kia một đầu sinh lộ. Nhất là những tướng quân kia, ta chính là vì bọn họ cầu một đầu sinh lộ mà thôi, đến nỗi có thể hay không mang binh đánh giặc, cái này ta không cầu. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ừ, xem bọn hắn biểu hiện, ta hôm qua tại điện báo bên trong nói rõ. Nếu như đối với liên quân bên kia triển khai phản công, như vậy, Hồ Hảo ta nhất định sẽ thả bọn họ một con đường sống, nếu như không phản công, Hồ Hảo ta không lưu. Tư lệnh ta thật nghĩ mãi cũng không rõ, trước đó tại Nam Lâm thành tư lệnh đi chỗ nào, ngươi là có thể trơ mắt nhìn những dân chúng kia bị liên quân cho chết đói. Hồ Hảo trong điện thoại đối Giang Khải hỏi. Hồ Hảo, chúng ta không phải ngươi a, chúng ta không có dân chúng ủng hộ, chúng ta cũng không đủ lương thực đến nuôi những dân chúng kia, ngươi bên kia có dân chúng ủng hộ, thế nhưng là chúng ta muốn phải lấy được lương thực, đó là không có khả năng, trừ phi để bộ đội đi đoạt. Nhưng là, ngoại trừ từng cái thế gia bộ đội cảnh vệ có khả năng đi đoạt bên ngoài, những bộ đội khác căn bản liền sẽ không đi. Cho nên nói, Hồ Hảo, ngươi nói, chúng ta đi đánh bằng cách nào? Chúng ta chính là cứu được, cũng không có lương thực đi cứu dân chúng a. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ngươi đi cứu, ngươi khu khống chế bên trong dân chúng, liền sẽ đem lương thực giao ra cho ngươi a. Điểm ấy ngươi cũng không có nghĩ qua. Ngươi không đi đánh, dân chúng vì sao phải cho ngươi lương thực? Đế quốc dễ, không còn tại thế nhà, mà tại dân chúng, ngươi điểm ấy còn không biết. Tiên đế tại trước khi Lâm Trung nói rõ ràng như vậy, ngươi còn không biết. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Giang Khải. Ừ, ngươi nói đúng, bất quá, ta vẫn là thay bọn hắn cầu một chút, hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn một con đường sống. Giang Khải căn bản liền không muốn nghe cái này, hắn vẫn là hy vọng Hồ Hảo có thể đáp ứng chính mình cái này sự tình. Hồ Hảo nghe được, đứng ở nơi đó nghĩ tới. Hồ Hảo, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ thuyết phục bọn hắn từ bỏ bộ đội của mình, khối khu vực này cũng cho ngươi, bọn hắn giải ngũ về quê, như thế nào? Giang Khải không nghe thấy Hồ Hảo bên kia hồi phục, lần nữa nói. Đánh ngươi bên kia, ta căn bản liền không dùng đến mấy ngày, đại bộ phận bộ đội của ngươi cũng sẽ không đối bộ đội của ta khai hỏa. Hồ Hảo mở miệng nói. Giang Khải nghe được. Lập tức trầm mặt, Hồ Hảo thực sự nói thật, ngoại trừ bọn hắn những gia tộc kia khống chế bộ đội cảnh vệ, những bộ đội khác, không có khả năng dám đối bộ đội Hồ Hảo nổ súng. Cho đường sống. Giang Khải tiếp tục mở miệng nói ra. Sinh lộ dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ. Tư lệnh, ngươi có hơn 2 triệu bộ đội đi, khả năng còn không chỉ. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Ừ, có hơn 2 triệu. Nhưng là phần lớn bộ đội còn đang huấn luyện, mà lại vũ khí đạn dược cũng không phải rất đủ. Cái kia xưởng binh khí hiện tại không đơn giản muốn cung ứng bộ đội của ta, còn có cung ứng hoàng gia bên kia bộ đội cần. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ha ha, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi có đánh hay không, chính ngươi cân nhắc có hơn 2 triệu bộ đội, thế mà còn không dám đánh trận, bộ đội không phản bội chạy trốn mới kỳ quái đâu. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn. Đối với Giang Khải đánh bàn tính, Hồ Hảo trong lòng rõ ràng, không muốn đầu hàng cho Hồ Hảo, còn hy vọng Hồ Hảo cho bộ hạ của hắn một con đường sống, Hồ Hảo làm sao lại đồng ý. Giang Khải vừa rồi nói, là muốn đi thuyết phục những thế gia tướng quân kia từ bỏ bộ đội, nhưng là chưa hề nói, hiện tại liền đầu hàng cho Hồ Hảo, cho nên, Hồ Hảo hiện tại không muốn đi phản ứng Giang Khải. Hồ Hảo, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Giang Khải nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Được, đã nói đến chỗ này, ta cũng không muốn cho ngươi vòng vo. Hai con đường thứ nhất tiến công phía đông bộ đội, ta đến lúc đó sẽ cho bọn hắn một con đường sống. Cái thứ hai con đường chính là đầu hàng cho ngươi 3 ngày cân nhắc. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn đầu hàng, ta có thể thả bọn họ một con đường sống, bất quá. Về sau gia tộc của bọn hắn tử đệ chỉ có thể từ phía dưới binh sĩ bắt đầu làm lên. Đến nỗi có thể hay không làm tướng quân kia là ta quyết định đi trong vòng 3 ngày cho ta hồi phục bằng không coi như xong đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. 3 ngày. Giang Khải nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Giang Khải trong lòng là không có nắm chắc. Vậy ngươi còn bao lâu nữa? Hiện tại dân chúng phía đông có thể hay không chịu ở 3 ngày, ta cũng không biết 3 ngày có thể chết bao nhiêu người, ngươi biết không? Có thể là mấy triệu hơn 10 triệu, những thế gia tướng quân kia ở trong mắt lão tử tính là cái gì chứ a? Hồ Hảo lúc này có chút hỏa khí nói đều cho 3 ngày, Giang Khải còn không biết dừng. Được, 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta cho ngươi hồi phục. Bất quá! Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không muốn xưng đế? Giang Khải trong điện thoại hỏi. Mà Hồ Hảo lúc này căn bản liền không muốn phản ứng hắn, mình nhưng là cho hắn 2 con đường, một đầu là tiến công phía đông, nhưng là từ vừa rồi Giang Khải trong lời nói đến phỏng đoán, Giang Khải căn bản không hề cân nhắc cái này con đường thứ nhất, nói cách khác, đối phía đông bộ đội triển khai công kích. Không biết, hiện tại ta còn không biết. Nhưng là ta chắc chắn sẽ không hiểu Trung Hoàng gia. Còn có những chuyện khác sao? Hồ Hảo lãnh đạm nói. Không có, không quấy rầy ngươi chỉ huy. Giang Khải nghe được Hồ Hảo bên này ngữ khí không đúng, lập tức nói. Hồ Hảo bên này lập tức liền cúp điện thoại, vô cùng tức giận. Hồ Hảo trong lòng là hy vọng Giang Khải có thể lựa chọn con đường thứ nhất, bởi vì Giang Khải lựa chọn con đường thứ nhất. Lập tức liền có thể tiến công liên quân phía đông, như thế là có thể cứu ra không ít dân chúng, cũng có thể vì phía bên mình giảm bớt rất nhiều áp lực. Thế nhưng là Giang Khải, thế mà không có cân nhắc cái này. Báo cáo, Hảo ca, vừa rồi bộ tư lệnh bên kia phát tới điện báo, đúng là có rất nhiều Giang Khải tư lệnh bên kia bộ đội hướng chúng ta bên này đầu hàng, đều là mang theo vũ khí tới, hiện tại chúng ta đoạt lại vũ khí của bọn hắn. đồng thời đem bọn hắn đơn độc an bài tại lâm thời trong quân doanh. Đồng thời, bộ tư lệnh bên kia còn nói, đầu hàng bộ đội càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều là hy vọng có thể đi theo ta bộ đội đi đánh trận, đi cứu dân chúng phía đông. Một cái tham mưu cao cấp đến bên cạnh Hồ Hảo nói, mẹ nó, bộ đội Giang Khải rõ ràng quân tâm có thể dùng, vì cái gì liền không đánh, hắn rốt cuộc sợ cái gì. Khốn kiếp! Hồ Hảo nghe được, vô cùng tức giận. Từ phản bội chạy trốn bên này binh sĩ đến xem, bọn hắn là hy vọng đi cứu dân chúng phía đông, quân tâm có thể dùng, tướng quân cũng không dám đánh, cái này để Hồ Hảo tức giận. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. 602. Đặc sứ tiến đến. Hồ Hảo cùng Giang Khải đánh xong điện thoại về sau tức giận không được, hắn một mực là hy vọng hoàng đế bộ đội có thể xuất kích, cho dù là có thể cứu ra một tòa thành thị dân chúng cũng tốt. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn đều không có nghĩ qua muốn đánh, chớ đừng nói chi là điều động bộ đội. Hồ Hảo lúc này đứng ở bộ chỉ huy trước màn ảnh lớn, nhìn xem hiện tại mấy cái khu vực tác chiến tình huống, đặc chủng đoàn tiểu phân đội tác chiến tốc độ thật nhanh, rất nhiều nơi liên quân còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị đặc chủng đoàn công kích. Mà Hồ Hảo đại bộ đội thì là hướng đông toàn tỉnh, đông phú tỉnh đi đến đi qua, đại bộ đội chỗ đến, bộ đội liên quân thì là liên tục bại lui, mà cứu ra dân chúng, hiện tại bởi vì lương thực không đủ, chỉ có thể động dụng quân lương chịu bát cháo, để bọn hắn uống một ngụm, đỉnh trước ở lại nói. Mà lúc này đây, tại hoàng cung bên kia, hoàng đế hiện tại ngay tại tiếp đãi bảy quốc gia đại biểu, đều là trung vực những quốc gia này đặc sứ. Những quốc gia này đại bộ phận đều là cùng trung vực phía đông bên này, bao quát Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc, Đông Chi quốc, Đông Vận nước, Đông Tín quốc, Đông Dương quốc, Đông Châu nước. Mấy cái quốc gia đại biểu đều đến Đông Linh quốc đến, hy vọng có thể thỉnh cầu Đông Linh quốc xuất động bộ đội, bởi vì cho đến bây giờ, chính là Đông Linh quốc chiến trường bên này lấy được qua thắng lợi, mặc dù bây giờ Đông Linh quốc bên này cũng có đại bộ phận quốc thổ luôn hãm. Nhưng là trước mắt, đại bộ phận trung vực quốc gia, hay là xem trọng Đông Linh quốc, bởi vì Đông Linh quốc có một cái phi thường có thể đánh tướng quân, đó chính là Hồ Hảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, Hồ Hảo cùng Hoàng đế là không hợp nhau, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng có thể thu hoạch được Đông Linh quốc trợ giúp. Các vị đại sứ, các ngươi đệ trình tới quốc thư, ta đều nhìn, tao ngộ của các quốc gia các ngươi. Ta thâm biểu đồng tình cũng cảm động lây, Đông Linh quốc chúng ta tình huống chắc hẳn các ngươi tới đây bên cạnh trước đó cũng nghe nói không ít. Linh gia chúng ta đại khái có 3/4 quốc thổ khống chế không nổi, cho nên các ngươi những quốc gia này thỉnh cầu, xin tha thứ ta lực bất tòng tâm. Đông Linh quốc hoàng đế đối ngồi ở phía dưới những đặc sứ kia nói. Những này đặc sứ tới chính là hy vọng Đông Linh quốc có thể tổ kiến một chi quân viễn chinh đi ra, từ Đông Bắc phương hướng xuất phát, giải cứu Đông Linh quốc Đông Bắc phương hướng kia mấy cái quốc gia, đồng thời cũng hy vọng bộ đội Đông Linh quốc từ Tây Bắc bên kia cũng xuất phát, giải cứu Đông Hiển quốc. Cảm tạ Đông Linh quốc hoàng đế bệ hạ, những quốc gia chúng ta đây, hiện tại cũng gặp phải vấn đề giống quý quốc, chính là lương thực của dân chúng bị cướp, đồng thời lượng lớn dân chúng bị liên quân đồ sát. Mà bộ đội của chúng ta tác chiến bất lợi, cho nên toàn bộ chiến trường tình huống là liên tục bại lui, mà quý quốc đại tướng quân Hồ Hảo, đương nhiên chúng ta cũng biết hoàng đế bệ hạ cùng Hồ Hảo là có chút lầm sẽ. Nhưng là người này đánh trận phi thường lợi hại, mà lại bộ đội phía dưới tác chiến phi thường dũng mãnh, cho nên chúng ta hy vọng hoàng đế bệ hạ ngươi có thể mệnh lệnh Hồ Hảo xuất động bộ đội. Nếu như Hồ Hảo bên kia không đồng ý, xin cho phép chúng ta tiến về Hồ Hảo bên kia, chúng ta tới thuyết phục Hồ Hảo. Đông Hiển quốc đặc sứ Lý Lợi Rồng đứng lên mở miệng nói ra. Hồ Hảo hiện tại đã không phải là quốc gia chúng ta đại tướng quân, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy Hồ Hảo phát điện báo công khai. Hiện tại Hồ Hảo đã không nhận ta khống chế, hắn thực lực bây giờ khổng lồ, đế quốc chúng ta đại khái một nửa thổ địa đã nhanh bị hắn khống chế. Ta hiện tại còn muốn cầu các vị giúp một chút đâu. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Bởi vì là hoàng gia chiêu đãi đặc sứ, cho nên chỉ có hoàng gia tử đệ tại, những tướng quân kia, tư lệnh cái gì đều cũng sẽ không ở chỗ này. Mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Nghĩa bất dung từ. Đông quận quốc đặc sứ Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Hoàng gia chúng ta rất khó tại Đông Linh quốc bên này sinh tồn được. Hiện tại dân chúng đối hoàng gia chúng ta lầm sẽ phi thường sâu, tăng thêm Hồ Hạo từ đó xúi dục, để dân chúng chán ghét hoàng gia chúng ta. Cho nên, ta muốn mời các vị cùng các ngươi quốc vương nói một chút. Một khi Đông Linh quốc chúng ta phát sinh kịch biến, ta có thể sẽ mang theo hoàng gia tử để tiến về các ngươi những quốc gia này tị nạn. Hy vọng các ngươi có thể tiếp thu. Hoàng đế Linh Chí Lý mở miệng nói với bọn họ. Cái này hẳn là, mặc kệ bất kỳ một cái nào đế quốc hoàng gia đều sẽ tiếp nhận một cái khác đế quốc hoàng gia tị nạn. Đây là chúng ta tinh cầu mấy ngàn năm truyền thống. Đông Hiển quốc Lý Lợi Rồng mở miệng nói ra, cái này đúng là một cái truyền thống. Chỉ cần là hoàng gia có thể tiến về bất kỳ một cái nào có hoàng thất đế quốc tị nạn, mà lại quốc gia này vô điều kiện tiếp thu đồng thời bảo hộ đến đây tị nạn hoàng gia. Vậy là tốt rồi, phi thường cảm tạ các ngươi đến cho các ngươi nói, hy vọng có thể tiến về Hồ Hảo bên kia, ta là không có ý kiến, bất quá chỉ là vô cùng nguy hiểm, các ngươi cũng biết. Hiện tại đế quốc chúng ta rối loạn, mà lại cũng không có cái gì máy bay hành khách, rất nhiều máy bay hành khách cũng bay đến Hồ Hảo bên kia đi, bọn hắn không trở lại, mà mặt đất giao thông, hiện tại khắp nơi đều là quân ô hợp, các ngươi nếu là từ mặt đất đi qua, là vô cùng nguy hiểm. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, đối những đặc sứ kia nói. Hắn là không hy vọng những này đặc sứ tiến về Hồ Hảo bên kia, một khi tiến về Hồ Hảo bên kia, bọn hắn khẳng định sẽ cho Hồ Hảo hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, bằng không, Hồ Hảo là không thể nào xuất binh. Mà từ trước mắt đến xem, Hồ Hảo là có xuất binh khả năng, trước đó Hoàng đế cũng nhận được Tây Bắc bên kia điện báo, phát hiện bộ đội Hồ Hảo chính tại công kích liên quân tại Tây Bắc bộ đội. Mà lại quan chỉ huy là Lý Kình Tùng đã thành công hướng mặt trước đẩy vào hơn 300 cây số, đồng thời còn tại hướng hy vọng bên kia giết đi qua. Hoàng đế biết, một khi bộ đội Lý Kình Tùng thành công đánh tới biên giới Tây Bắc, như vậy Đông Hiển quốc bên kia khẳng định sẽ thỉnh cầu Hồ Hảo xuất động chi bộ đội này, mà muốn Hồ Hảo xuất động chi bộ đội này, như vậy Đông Hiển quốc liền muốn trả giá đắt, đồng thời cũng muốn thừa nhận Hồ Hảo xưng đế sự thật. Đây là hoàng đế không muốn nhìn thấy. Cái này, chúng ta sẽ sớm phái người tiến về Hồ Hảo bên kia, cùng Hồ Hảo bắt được liên lạc. Nếu như Hồ Hảo bên kia đáp ứng, chúng ta sẽ tự mình tìm tới máy bay hành khách, hoặc là để quốc gia chúng ta phái tới máy bay hành khách. Tôn kính bệ hạ, hiện tại trung vực đại nạn cần đoàn kết lại. Trước đó liên quân xâm lấn quốc gia các ngươi thời điểm trung vực chúng ta những quốc gia này đúng là chủ quan. Chúng ta quốc vương bệ hạ để cho ta đối bệ hạ biểu đạt áy náy, hy vọng bệ hạ có thể bất kể hiềm khích lúc trước, mệnh lệnh bộ đội Hồ Hảo, hoặc là để chúng ta đi thuyết phục bộ đội Hồ Hảo, tổ kiến quân viễn chinh. Đông Tri quốc đặc sứ Lương Thanh Hà mở miệng nói ra. Đúng vậy, chúng ta quốc vương bệ hạ cũng cho ta giống hoàng đế bệ hạ ngươi biểu đạt áy náy, ban đầu là thật không nghĩ tới, liên quân bên kia sẽ có nhiều quốc gia như vậy tham gia. Mà lại, bọn hắn là thật muốn đồ sát sạch dân chúng của trung vực chúng ta. Mấy cái đặc sứ nghe được Lương Thanh Hà, lập tức đối hoàng đế nói. Linh Chí Lý nghe được, đều muốn mắng chửi người. Lúc trước hướng bọn hắn thỉnh cầu viện quân thời điểm, bọn hắn chẳng những đòi tiền muốn vũ khí vật tư, còn nắm nắm kéo kéo, thật vất vả thỏa đàm. Kết quả một trận chiến đều không có đánh, bọn hắn những này quốc vương lại đem bộ đội cho điều trở về. Kết quả để Đông Linh quốc chẳng những ăn một cái thua thiệt ngầm không nói, cũng bởi vì đoán chừng sai lầm bị mất không ít thổ địa. Cái này liền không nói trước, đi Hồ Hảo bên kia các ngươi nếu là muốn đi, ta là ủng hộ, ta cũng hy vọng Hồ Hảo có thể xuất binh, nhưng là ta đoán chừng là không được. Liền trước mắt mà nói, Đông Linh quốc chúng ta cũng còn có lượng lớn quốc thổ bị liên quân cho chiếm lĩnh, Hồ Hảo bất kể như thế nào, hắn cũng Đông Linh quốc người. Hắn cần thu phục những cái kia quốc thổ lại nói. Cho nên, nếu như muốn hắn xuất binh, ta đoán chừng là không thể nào, tối thiểu nhất ngắn hạn bên trong là không thể nào. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, bởi vì hoàng đế bên này đã làm tốt Hồ Hạo muốn xưng đế chuẩn bị, mà nếu như Hồ Hạo xưng đế, có trung vực nhiều quốc gia như vậy ủng hộ, còn có dân chúng ủng hộ, như vậy Đông Linh quốc hoàng gia cùng thế gia liền sẽ trở thành cái tinh cầu này trò cười, một quốc gia đỉnh tiêm thế lực, thế mà bị dân chúng quốc gia mình vứt bỏ, cỡ nào đáng xấu hổ. Các vị, hiện tại các ngươi đi Hồ Hạo bên kia, cũng không gặp được Hồ Hạo, Hồ Hạo bây giờ tại tiền tuyến tác chiến, mà không phải tại bọn hắn trước đó bộ chỉ huy lạp đặt thì, cho nên các ngươi hiện tại đi cũng vô dụng. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Những đặc sứ kia nghe được tứ bá tước nói câu nói này, nhìn nhau một chút, sau đó thở dài lên, bọn hắn lần này thế nhưng là mang theo to lớn sứ mệnh tới. Nhất là mặt đông nhất Đông Dương quốc, có thể nói so Đông Linh quốc còn thảm, hiện tại quốc gia bọn hắn, phần lớn quốc thổ đều bị mất, liền ngắn ngủi nửa tháng sự tình quốc thổ phần lớn luôn hãm. Hiện tại hoàng gia bọn hắn còn có lượng lớn bộ đội, đều đã thối lui đến cùng bọn hắn phía tây giáp giới Đông Tín quốc. Mà Đông Tín quốc mặt phía nam ven biển khu vực, liên quân cũng thành công đổ bộ, ai cũng không biết bọn hắn Đông Tín quốc có thể kiên trì bao lâu thời gian. Toàn bộ trung vực trước mắt có thể truyền đến tin tức tốt, nói là đánh thắng liên quân chính là Đông Linh quốc Hồ Hạo. Mà lại Hồ Hạo cũng một mực tại khiêu chiến liên quân, căn cứ bọn hắn thu tập được tin tức, hiện tại Hồ Hạo khả năng có thu phục Đông Linh quốc Đông Nam khu vực, còn có phía Đông cũng có thể là Hồ Hạo mục tiêu công kích. Nếu như Hồ Hạo thật cầm xuống khối khu vực này, tăng thêm Tây Bắc bên kia cũng bị Hồ Hạo thu hồi lại, toàn bộ Đông Linh quốc, chính là Đông Bắc khu vực còn bị liên quân chiếm lĩnh. Mà bộ đội Hồ Hạo năng lực tác chiến mạnh cũng sẽ bọn hắn cho rằng bộ đội Hồ Hạo thu phục Đông Bắc thì là chuyện sớm hay muộn. Thực ra bọn hắn lúc đầu không nghĩ đến hoàng đế bên này muốn đi Hồ Hạo bên kia, thế nhưng là bọn hắn cùng Hồ Hạo một mực chưa quen thuộc, mà lại Hồ Hạo bây giờ còn chưa có xưng đế, như vậy từ trên danh nghĩa nói hắn chính là hoàng đế bộ hạ. Cho nên bọn hắn muốn trước đến hoàng đế bên này một chuyến. Lại nói, Hồ Hạo cùng hoàng đế quan hệ rốt cuộc thế nào, bọn hắn cũng không dám hiện tại liền kết luận, dù sao Hồ Hạo là Đông Linh quốc người, bất kỳ biến hóa nào đều là có khả năng phát sinh. Tứ bá tước, chúng ta là phi thường vội vàng muốn tìm được Hồ Hạo, chúng ta Đông Dương quốc có khả năng sẽ trở thành trung vực trước hết nhất mất nước quốc gia, hiện tại quốc gia chúng ta 90% thổ địa đều bị liên quân chiếm lĩnh. Dân chúng của chúng ta cũng có lượng lớn bị tàn sát, hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng Hồ Hạo có thể xuất binh. Đông Dương quốc đặc sứ Trần Tín Nghĩa có chút kích động nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Tình thế khó xử của hoàng đế. Đông Dương quốc đặc sứ Trần Tín Nghĩa lúc này phi thường kích động, hắn nhưng là mang theo sứ mệnh gian khó của quốc vương bọn hắn tới, hy vọng có thể thuyết phục Hồ Hạo, để Hồ Hạo xuất binh, dọc theo Đông Bắc giết tới bọn hắn Đông Dương quốc đi. Bởi vì Đông Dương quốc là xa nhất, muốn để Hồ Hạo giết đi qua có thể nói là phi thường khó khăn, nhiệm vụ này chính Trần Tín Nghĩa là không có một chút chắc chắn nào. Nghiêm trọng như vậy rồi. Lúc này, hoàng đế cùng tứ bá tước nghe được Trần Tín Nghĩa, khá chấn kinh. Bọn hắn còn không biết trung vực bên này thế mà xuất hiện chuyện lớn như vậy, bởi vì hiện tại bọn hắn bên này không có internet. Cũng không có điện thoại vệ tinh, đối với nước ngoài sự tình, bọn hắn biết đến vô cùng ít ỏi. Bây giờ nghe Trần Tín Nghĩa kiểu nói này, bọn hắn căn bản không hề chuẩn bị, tại bọn hắn nghĩ đến, hiện tại liên quân đối trung vực toàn diện khai chiến trung vực nhiều quốc gia như vậy đoàn kết cùng một chỗ, làm sao cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Lại thảm cũng không có bọn hắn Đông Linh quốc thảm, nhưng là bây giờ nghe xong Trần Tín Nghĩa nói đế quốc bọn hắn 90% quốc thổ đều mất đi, hoàn toàn không thể tin được. Phải biết, Đông Dương quốc mặc dù không có Đông Linh quốc lớn như vậy, thế nhưng là diện tích quốc gia cũng có hơn 10 triệu cây số vuông, nhân khẩu cũng có hơn 800 triệu, hiện tại thế mà rơi xuống kết cục này. Đúng vậy. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta Đông Dương quốc hiện tại toàn bộ nhờ Đông Tín quốc ủng hộ. Thế nhưng là, hiện tại Đông Tín quốc đặc sứ cũng tại, ta cũng nói thật, bọn hắn Đông Tín quốc cũng không kiên trì nổi bao lâu thời gian. Trần Tín Nghĩa đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Đúng vậy, chúng ta tối đa có thể kiên trì một tháng, liên quân bên kia trang bị là không được, nhưng là bọn hắn nhiều người a, không nói cách khác, liền chỉ riêng tại chúng ta Đông Tín quốc đổ bộ bộ đội, liền vượt qua 5 triệu. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng lấy được Đông Linh quốc các ngươi không ít vũ khí, hiện tại bọn hắn dùng những vũ khí này đến vũ trang bộ đội của bọn hắn, cướp đoạt chúng ta lương thực của dân chúng, đồ giết dân chúng của chúng ta. Bộ đội của chúng ta, mặc dù cũng anh dũng chống cự, thế nhưng là vô dụng a, bộ đội của bọn hắn hoàn toàn là không sợ chết, thậm chí căn bản liền không quan tâm thương vong. Mà chúng ta cũng chuẩn bị không đủ, không nghĩ tới liên quân một chút xuất động nhiều bộ đội như vậy, cho nên tổn thất phi thường thảm trọng. Hiện tại chúng ta Đông Tín quốc, mặt phía Bắc Xuyên Hải khu vực đều bị liên quân chiếm đi. Mà Đông Châu nước Nam Bộ Duyên Hải cũng bị liên quân cho chiếm lính hơn phân nửa. Hiện tại liên quân tại từng cái chút phát động công kích kiềm chế chúng ta các quốc gia bộ đội chủ lực, để chúng ta các quốc gia không có cách nào liên hợp lại cùng nhau. Cho nên, hiện tại trung vực chúng ta, phần lớn Duyên Hải quốc gia đều là phi thường thảm. Đông Tín quốc đặc sứ Lữ Thành mở miệng nói ra. Đáng chết, liên quân thế mà lợi hại như vậy. Hoàng đế nghe được. Có chút giật mình nói. Đúng vậy, hiện tại chính là Đông Linh quốc các ngươi tốt nhất rồi, tối thiểu nhất, hiện tại các ngươi còn có thể thu phục quốc thổ. Thế nhưng là chúng ta những quốc gia này, ngay cả làm sao thu phục quốc thổ, lúc nào mới có thể thu phục quốc thổ cũng không biết. Càng đáng sợ chính là, hiện tại liên quân tại Đông Linh quốc các ngươi chấp hành đồ sát sách lược, đoán chừng đến lúc đó cũng sẽ tại những quốc gia chúng ta đây chấp hành, chúng ta cũng không có hồ hảo dạng này tướng lính, đến lúc đó như thế nào cứu những người dân này cũng không biết, dân chúng của chúng ta, phi thường có khả năng liền sẽ bị bọn hắn tươi sống chết đói. Lữ Thành nói đến đây, khóc lên. Hoàng đế nghe được, lập tức liền nhìn xem tứ bá tước. Mà tứ bá tước cũng nhìn xem hoàng đế, bọn hắn là thật không nghĩ tới, còn có so với bọn hắn Đông Linh quốc thảm hại hơn quốc gia tốt xấu hiện tại bọn hắn Đông Linh quốc cùng liên quân bên kia đánh nửa năm. Mặc dù rất thảm, nhưng là vẫn có không ít quốc thổ không có bị liên quân chiếm lĩnh, mà trung vực quốc gia khác đối diện với liên quân còn không có có tầm một tháng, liền bị đánh thành cái dạng này. Hoàng đế bệ hạ. Xin nhất thiết phải đồng ý chúng ta tiến về hồ hảo bên kia, hiện tại đã không phải là Đông Linh quốc các ngươi một quốc gia sự tình, là cả cái chuyện của trung vực. Hoàng đế bệ hạ, ngươi biết không? Hiện tại không biết có bao nhiêu quốc vương hâm mộ Đông Linh quốc các ngươi, thế mà xuất hiện một cái hồ hảo dạng tướng quân này. Chúng ta bây giờ là phi thường hy vọng có thể cùng hồ hảo gặp mặt, để hồ hảo tổ kiến quân viễn chinh công kích bộ đội liên quân. Đông Hiển quốc đặc sứ Lý Lợi Rồng nói với hoàng đế. Đúng vậy, xin nhất thiết phải để chúng ta nhìn thấy hồ hảo, hiện tại thật đã không phải là Đông Linh quốc một quốc gia sự tình, nếu như chúng ta không đoàn kết lại. Ta nghĩ, chúng ta toàn bộ trung vực những quốc gia này, không có một quốc gia có thể trốn qua này khó khăn. Đông Tín quốc Lữ Thành cũng đối với hoàng đế cúi đầu nói. Hoàng đế nghe được, hay là nhìn một chút tứ bá tước. Bây giờ không phải là chúng ta không để các ngươi đi, là các ngươi đi cũng không gặp được hồ hảo. Hồ hảo hiện tại tại tiền tuyến chỉ huy bộ đội, các ngươi cũng biết, hồ hảo hiện tại chính tại công kích đế quốc chúng ta Đông Nam khu vực liên quân. Chúng ta ở bên kia có lượng lớn dân chúng bị liên quân cho bao vây, hồ hảo cần muốn đi qua cứu bọn họ. Tứ bá tước nhìn xem bọn hắn nói. Mặc kệ hồ hảo ở nơi nào, chúng ta đều muốn đi qua, chúng ta là nhất định muốn gặp đến hồ hảo. Đương nhiên, nếu như hoàng đế bệ hạ ngươi có thể làm cho hồ hảo đến đô thành kia là tốt nhất, nhưng là hiện tại chúng ta cũng không dám phiền phức hắn. Hoàng đế bệ hạ, Đông Linh quốc các ngươi thật sự là có lên trời phù hộ. Ra một cái hồ hảo. Thế nhưng là chúng ta những quốc gia này... Không có hồ hảo dạng tướng quân này, chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu ngươi có thể ý chí lượng lớn, giúp chúng ta liên hệ hồ hảo, để chúng ta tiến đến gặp hồ hảo. Trần Tín Nghĩa cúi đầu nói. Ai, vậy ta trước liên lạc một chút nhìn, các ngươi buổi chiều chờ tin tức của ta. Hoàng đế suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Hiện tại không đáp ứng cũng không được, dù sao nhiều quốc gia như vậy đặc sứ tại cưỡng ép đi cử tuyệt, về sau liền không tốt gặp mặt, cho nên hiện tại hoàng đế chỉ có thể trước chậm rãi, nhìn xem chờ bọn hắn đi về sau có thể hay không nghĩ đến cái gì đối sách đi ra. Tạ bệ hạ. Những đặc sứ kia mở miệng nói ra. Người tới, đưa các vị đặc sứ đến dịch quán đi, hảo hảo chiêu đãi. Hoàng đế đối bên ngoài hô một tiếng, lập tức liền có người tiến đến. Những đặc sứ kia cùng hoàng đế còn có tứ bá tước cáo từ về sau, đi theo bên này quan viên liền đi ra ngoài. Lão tứ, hiện tại trung vực đều đã như thế rồi. Hoàng đế nhìn thấy bọn hắn đi về sau, lập tức hỏi tứ bá tước. Ta không biết, hiện tại chúng ta cũng không có bên kia tin tức, mà bọn hắn cấp thiết như vậy tìm Hồ Hạo, ta đoán chừng là thật. Hiện tại liên quân thế lực càng lớn, bọn hắn có nhiều quốc gia như vậy, cho dù là làm ra một cách 100 triệu bộ đội đi ra, ta đều tin tưởng là phi thường có khả năng. Mà trung vực chúng ta những quốc gia kia, hòa bình quá lâu đối với quân bị, một mực là phi thường lỏng, cho nên xuất hiện dạng này tan tác là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lúc trước nếu như không phải Giang Khải cùng Hồ Hạo tại trung tuyến chặn liên quân, đế quốc chúng ta cũng phiền toái. Tứ bá tước suy nghĩ một chút, nói với hoàng đế. Đáng chết, nếu như vậy đến lúc đó linh gia chúng ta nên đi nơi nào, cũng không thể đi liên hệ những liên quân kia hoàng gia a. Hoàng đế nóng nảy nói. Nếu như bọn hắn hoàng gia thật liên hệ liên quân hoàng gia, cũng không phải có thể, dựa theo đạo nghĩa, những liên quân kia hoàng gia, nhất định phải tiếp đãi. Hơn nữa còn muốn sống tốt khoản đãi, đến nỗi tự do không tự do, vậy cũng không biết. Không được, chúng ta không thể đi liên quân bên kia, hiện tại còn không đến thời điểm như vậy. Bất quá, Hồ Hạo bên này, chúng ta là thật sai, sớm biết như thế, chúng ta ngay từ đầu liền phải bỏ qua một bên những thế gia này, đi Hồ Hạo bên kia, cũng hứa bây giờ còn có một cái cục diện rất không tệ. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, bất quá, bây giờ nói cái này vô dụng, chúng ta bây giờ đến cùng muốn hay không liên hệ Hồ Hạo. Nói cho hắn biết những này đặc sứ muốn đi trước Hồ Hạo chuyện bên kia. Chúng ta bên này liên hệ hắn, chỉ có thể phát điện báo. Hoàng đế nhìn xem tứ bá tước hỏi. Tứ bá tước nghe được, cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, thực ra hoàng đế cũng rất do dự, hắn không biết muốn hay không liên hệ Hồ Hạo. Không nói cho Hồ Hạo đi, những này đặc sứ còn có bọn hắn phía sau những quốc vương kia khẳng định là có ý kiến, thậm chí về sau trung vực tất cả quốc vương đều sẽ đối với hắn có ý kiến. Mà liên hệ để những đặc sứ kia đi gặp Hồ Hạo, trời mới biết những đặc sứ kia sẽ đáp ứng Hồ Hạo sự tình gì. Bởi vậy, hoàng đế không dám để cho bọn hắn đi gặp, cũng không dám để bọn hắn không đi gặp. Ta xem chúng ta liên lạc một chút Giang Khải đi, ta nghe nói, hiện tại Giang Khải bên kia cũng có lượng lớn binh sĩ phản bội chạy trốn đến Hồ Hạo bên kia đi, hiện tại là càng ngày càng nhiều. Mà chúng ta bên này cũng thế, lượng lớn binh sĩ thành kiến chế bộ đội đều là hướng Hồ Hạo bên kia đi đến đi qua, mấy cái tư lệnh cho Giang Khải phát đi điện báo, hy vọng hắn có thể ngăn lại những binh lính kia, nhưng là Giang Khải giống như không có trả lời. Tứ bá tước nhìn xem hoàng đế nói. Ừ. Hoàng đế nghe được, nhìn xem tứ bá tước, hắn biết tứ bá tước đây là thoại lý hữu thoại. Giang Khải có khả năng lại cùng Hồ Hạo liên hệ. Tứ bá tước nhìn thấy hoàng đế nhìn hướng bên này ánh mắt, nói ra chính mình suy đoán. Ai, Giang Khải đến chúng ta bên này còn không có kiến công lập nghiệp, liền muốn lần nữa đầu nhập Hồ Hạo bên kia. Hoàng đế nghe được, mở miệng nói ra. Trước đó chúng ta muốn hắn đánh Hồ Hạo, đó là không có khả năng. Hiện tại chúng ta muốn bọn hắn đánh liên quân, hắn sống như chúng ta, cũng không đủ lương thực. Cho nên, hiện tại bộ đội của hắn đối với hắn ý kiến cũng là phi thường lớn. Bởi vậy, hiện tại Giang Khải cũng không chịu nổi. Một khi Giang Khải bộ đội chạy nhiều hơn, như vậy Giang Khải muốn mộ tập bộ đội cũng khó khăn. Dân chúng khẳng định biết Giang Khải hắn không có xuất động bộ đội đi cứu dân chúng phía đông. Liền giống bây giờ, chúng ta bắt trở lại những cái kia tráng đinh, vừa rồi cho bọn hắn vũ khí, bọn hắn lập tức cầm vũ khí liền chạy trốn, như thế chúng ta tổn thất càng lớn. Tứ bá tước nói với hoàng đế. Đại thế đã mất a. Hoàng đế nói thở dài một tiếng, sau đó đứng lên, tứ bá tước nghe được, cũng là theo chân đứng lên. Linh gia chúng ta thật muốn mất đi khối này thổ địa sao? Hoàng đế đi tới cổng vị trí, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, mở miệng hỏi. Đại ca, ta nghĩ đến một cách biện pháp, nhưng là không biết có thể tin không thể được, nếu như có thể thực hiện, như vậy chúng ta vẫn có chút cơ hội. Tứ bá tước đứng tại hoàng đế đằng sau, mở miệng nói ra. Hoàng đế nghe được, quay đầu nhìn xem tứ bá tước, hắn muốn nghe một chút, tứ bá tước rốt cuộc có biện pháp nào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. 604. Cơ hội cuối cùng. Đông Linh Quốc Hoàng đế Linh Chí Lý cảm khái nói, hiện tại đại thế đã mất, Đông Linh Quốc Hoàng ra đi con đường nào, hắn cũng không biết. Mà Tứ Bá Tước nói, hắn nghĩ tới một cách biện pháp, cũng không biết được hay không, Hoàng đế nghe được, liền nhìn xem Tứ Bá Tước. Hiện tại bắt đầu, chúng ta đem thế gia tử đệ hoàng gia chúng ta tất cả đều đưa đến quốc gia khác đi, tốt nhất là Trung Linh Quốc đi. Đến bên kia, chúng ta cùng Trung Linh Quốc đàm, chúng ta thành lập chính phủ lưu vong, những tử đệ này bắt đầu huấn luyện bộ đội, bồi dưỡng năng lực thống lĩnh tác chiến cho bọn hắn, thậm chí, chúng ta có thể cùng Hồ Hảo đàm, chúng ta nguyện ý thả một bộ phận tử đệ đến Hồ Hảo bên này, để Hồ Hảo giúp chúng ta huấn luyện bọn hắn trở thành sĩ quan. Tứ bá tước đối hoàng đế mở miệng nói ra. Để Hồ Hảo bồi dưỡng sĩ quan cho chúng ta. Hoàng đế nghe được kinh ngạc nhìn tứ bá tước. Hắn muốn sờ một chút tứ bá tước cái trán, có phải hay không đốt hồ đồ rồi. Hiện ở thời điểm này còn có thể nói lời như vậy. Hồ Hảo cùng hoàng gia còn có thế gia kia là tử đối đầu. Làm sao lại trợ giúp bọn hắn hoàng gia huấn luyện quân quan. Đại ca, ta hỏi ngươi. Hồ Hảo thật muốn đánh chúng ta có thể giữ vững sao? Tứ bá tước nhìn xem hoàng đế chăm chú hỏi. Làm sao có thể thủ được, chúng ta dân tâm quân tâm đều đã mất đi, mà bộ đội của chúng ta binh sĩ, đại bộ phận đều là phổ thông tử đệ, bọn hắn biết Hồ Hảo mang theo bộ đội giết tới cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại vì chúng ta đi đánh trận? Hoàng đế nghe được trong lòng mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là vẫn trả lời tứ bá tước vấn đề. Đã thủ không được, như vậy thì đem thiên hạ này giao cho Hồ Hảo hắn đi, liền vì tìm kiếm Hồ Hảo một cách che chở. Hồ Hảo một khi xưng đế, Hồ Hảo gia tộc thì là hoàng gia, Linh gia chúng ta thì là hoàng gia, hắn nên đối với chúng ta che chở, mà chúng ta cũng không cần hắn che chở, chính là cần hắn giúp chúng ta bồi dưỡng sĩ quan. Tứ bá tước nói với hoàng đế. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế nghe được, hung hăng trừng mắt tứ bá tước. Nếu như người này không phải đệ ruột thịt của mình, chính mình cũng muốn hoài nghi động cơ của hắn. Đại ca, hiện tại trung vực thậm chí toàn bộ nguyên linh tinh cầu đều là đại loạn. Ngươi ngẫm lại xem, Đông Dương quốc lập tức sẽ mất nước, Đông Tín quốc. Đông Châu nước, các loại những quốc gia kia, nếu như Hồ Hảo không xuất binh đều sẽ mất nước. Nói cách khác, loạn thế đã tới, ai thực lực mạnh, ai bộ đội phía dưới có thể đánh trận, ai cũng có thể đánh xuống một mảnh giang sơn. Ta dám nói, Đông Linh quốc đế quốc ra một cái Hồ Hảo, như vậy tại quốc gia khác cũng sẽ có dạng tướng quân này, bọn hắn cũng sẽ xưng đế. Hồ Hảo là người đầu tiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cái tinh cầu này cái cuối cùng. Tại Đông Linh quốc, chúng ta đánh không lại Hồ Hảo, nhưng là nếu như Hồ Hảo bồi dưỡng tướng quân cho chúng ta tại quốc gia khác, có lẽ chúng ta có thể đánh xuống một mảnh giang sơn, giống nhau là hoàng gia, đồng dạng quản lý dân chúng. Bất quá, đại ca, ta mặc dù đề nghị để con em thế gia cùng chúng ta đi, thực ra ta là không muốn thế nhưng là hoàng gia chúng ta tử đệ không nhiều, cũng chính là mấy ngàn người, muốn kéo lên một chi bộ đội, chút người này là không đủ. Chúng ta cần chân chính đáng tin người, còn có là được, ta muốn đem tấm vệ quân kéo đến Đông Hiển quốc đi, đến Đông Hiển quốc đi tác chiến cùng liên quân tác chiến. Đồng thời, phía sau dựa vào Hồ Hạo, chỉ cần Hồ Hạo nguyện ý trợ giúp chúng ta, như vậy Linh gia chúng ta hoàn toàn là có thể đánh xuống một mảnh giang sơn. Tứ bá tước nói với hoàng đế. Mà hoàng đế lúc này mới minh bạch ý tứ của tứ bá tước, hắn là ý tứ nói đúng là đem Đông Linh quốc tặng cho Hồ Hạo, tìm kiếm Hồ Hạo trợ giúp, như thế Linh gia bọn hắn tử đệ đến quốc gia khác đi đánh trận cũng có thể đánh xuống một mảnh bầu trời, đồng dạng trở thành hoàng gia. Đại ca, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, Hồ Hạo bất kể nói thế nào, là Đông Linh quốc người. Cho dù là xem chúng ta đều là Đông Linh quốc người phân thượng, cũng phải giúp chúng ta một chút, hắn có thể trợ giúp quốc gia khác, vì cái gì không trợ giúp chúng ta đâu. Chúng ta đem quốc thổ cho hắn, để hắn danh chính ngôn thuận xưng đế, chúng ta thừa nhận hắn là Đông Linh quốc hoàng đế, như vậy, Hồ Hạo còn có lý do gì tới đối phó chúng ta. Hồ Hạo không có khả năng hận hoàng gia chúng ta muốn đánh thế nhưng là chúng ta không có lương thực, chúng ta không có bao nhiêu bộ đội của mình, chúng ta thân bất do kỷ, hiện tại, Linh gia chúng ta muốn đến quốc gia khác đi làm một khối địa bàn. Hồ Hạo hắn không có khả năng không trợ giúp chúng ta. Hồ Hạo chân chính rất chính là thế gia, đương nhiên Linh gia chúng ta thì là thế gia. Thế nhưng là nếu như chúng ta đem thiên hạ này đều giao cho Hồ Hạo, ta cũng không tin Hồ Hạo cứ như vậy không niệm tình xưa, không trợ giúp chúng ta. Đương nhiên, chúng ta đánh xuống địa phương, muốn rời xa Hồ Hạo bên này bằng không, Hồ Hạo cũng sẽ không yên tâm chúng ta. Hắn sợ về sau chúng ta song phương sẽ còn đánh nhau, chúng ta cũng sợ Hồ Hạo ăn hết chúng ta. Dù sao Hồ Hạo còn trẻ, hắn thật muốn đánh chúng ta thật đúng là thủ không được, bởi vậy ta cho rằng Hồ Hạo là sẽ đồng ý. Tứ bá tước đối hoàng đế nói. Hoàng đế nghe được thì là chắp tay sau lưng ở nơi đó nghĩ đến chuyện này. Đại ca, chúng ta đánh không lại Hồ Hạo, nhất là bị Hồ Hạo đuổi đi ra, sau đó chúng ta đến quốc gia khác đi, một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn không bằng đầu hàng, hướng Hồ Hạo đầu hàng, như vậy cơ hội của chúng ta còn càng lớn, chỉ cần Hồ Hạo nguyện ý giúp chúng ta bồi dưỡng sĩ quan. Ta tin tưởng, chúng ta tại trung vực, khẳng định có một chỗ cắm rùi, mà lại, có Hồ Hạo ở phía sau chúng ta, bất kể như thế nào quốc gia khác thật nếu là phản kích chúng ta, bọn hắn cũng phải nhìn Hồ Hạo sắc mặt làm việc. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nói với hoàng đế. Chấm biết ngươi nói đúng, nhưng là muốn chúng ta từ bỏ mảnh giang sơn này, chấm, liền thành Linh gia tội nhân. Hoàng đế đứng ở nơi đó, có chút cô đơn nói. Đại ca, có thể để hoàng gia chúng ta những cái kia tộc lão cùng đi thảo luận chuyện này, đương nhiên, muốn bí mật thảo luận, không thể để cho thế gia biết. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, hắn có thể lý giải hoàng đế tâm tình. Nhưng là hiện tại là bọn hắn cơ hội duy nhất, hoặc là xám xịt bị đuổi đi ra, hoặc là mang theo Hồ Hạo che chở, chậm rãi xếp ra một phiến thiên địa. Ừ, có thể nếu như Hồ Hạo thật sự có thể đáp ứng, chấm còn thật sự có mấy phần tin tưởng, giết ra một phiến thiên địa, Hồ Hạo bộ đội còn có bộ hạ của hắn đánh trận năng lực, chấm vẫn tin tưởng. Ngươi xem một chút Lý Kình Tùng, hiện tại đơn độc tại mặt phía Bắc chỉ huy, giết liên quân liên tục bại lui, Lý Kình Tùng không phải cũng là chúng ta trước đó con em thế gia một thành viên sao? Hắn đều có thể giết, chúng ta dựa vào cái gì liền không thể giết? Thậm chí nói, chúng ta còn có thể thỉnh cầu Hồ Hạo giúp chúng ta chỉ huy, chỉ cần chúng ta quan hệ với hắn tốt, chúng ta cùng hắn không có mâu thuẫn xung đột, chấm tin tưởng chúng ta là có cơ hội. Hoàng đế lúc này cũng mở miệng nói ra. Hắn thừa nhận, nếu như có thể thuyết phục Hồ Hạo che chở hoàng gia, như vậy bọn hắn là thật có cơ hội. Đúng vậy, đại ca, nếu như có thể, phải lập tức triệu tập tộc lão họp, sau đó... Ta muốn tự mình tiến về thuyết phục Hồ Hạo, chỉ cần có thể thuyết phục Hồ Hạo, ta tin tưởng, Linh gia không biết diệt tuyệt, Linh gia cũng vẫn là hoàng gia. Tứ bá tước kiên định nhìn xem hoàng đế nói. Tốt, là muốn có hành động, mà những thế gia tử đệ kia chấm, chấm có chút không muốn dùng bọn hắn, chấm còn không bằng từ con em bình thường bên trong chiêu mộ một chút đối hoàng gia chúng ta hiểu trung quân nhân. Hoàng đế nhìn xem tứ bá tước nói. Ừ, nhưng là có thể, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không thể dùng, muốn xem bọn hắn những thế gia kia biểu hiện, đế quốc táng đưa bọn hắn chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Tứ bá tức hung hăng nói, hoàng đế thì là khẽ gật đầu. Đi, đi triệu tập tộc lão họp đi, nếu như các tộc lão đồng ý, ngươi lập tức liền cùng những đặc sứ kia cùng một chỗ tiến về hồ hảo bên kia, ngươi tự mình cùng hồ hảo đàm, linh gia chúng ta hiện tại không còn có cái gì nữa, chính là còn lại nhân mạng, chúng ta dùng giang sơn thay người mạng, ta không tin hồ hảo hắn không đáp ứng. Hoàng đế cũng khẽ gật đầu, nói với tứ bá tước, ừ, tứ bá tước nghe được kiên định gật đầu. Mà lúc này, hồ hảo ngồi tại trên xe chỉ huy mặt, hiện tại hắn muốn đi theo bộ đội tiếp tục hướng phía đông xuất phát. Lúc này đông nam mấy cái tỉnh liên quân bên kia căn bản liền tổ chức không dậy nổi bộ đội, mà hồ hảo hiện tại tiếp tục phân tán bộ đội của mình. Hồ hảo hiện tại cần phải nhanh chóng giải trừ những thành phố kia vây quanh, chỉ có như thế mới có thể cứu ra càng nhiều dân chúng. Tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu thì là cùng những cái kia nhà kinh tế họp thảo luận xong phát hành quân phiếu sự tình. Lần này Trương Đức Bưu trước thu 1.000 tấn lương thực, đồng thời mệnh lệnh xưởng in ấm, lập tức in ấm ra 250 ức quân phiếu, lập tức vùi đầu vào thị trường ở trong đi. Tư lệnh, vừa rồi nhận được điện báo, Đông Linh Quốc chúng ta mặt phía bắc mấy cái quốc gia, phái ra đặc sứ tiến về hoàng đế bên kia, thật giống như là muốn để hoàng đế phái ra bộ đội viện trợ bọn hắn tác chiến sự tình. Mạc Khâm thấy được Trương Đức Bưu từ trong phòng họp đi ra, lập tức đi theo, đối Trương Đức Bưu báo cáo nói. Cái gì? Viện trợ bọn hắn tác chiến. Bọn hắn nhưng bỏ đi, hoàng đế hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, còn có thể viện trợ quốc gia khác, có bản sự này còn không bằng đánh phía đông đâu. Trương Đức Bưu nghe được, sững sốt một chút, sau đó mở miệng mắng. Đúng vậy, bất quá, căn cứ nhân viên tình báo của chúng ta phát trở về báo cáo, bọn hắn thật giống như là muốn hoàng đế cùng chúng ta liên hệ, bọn hắn muốn gặp hảo ca. Mạc Khâm tiếp tục nói. Trương Đức Bưu nghe được đứng lại, suy nghĩ một chút, nói với Mạc Khâm. Đem phần tình báo này, lập tức truyền cho kẻ lỗ mãng. Vâng. Mạc Khâm khẽ gật đầu, sau đó nhìn Trương Đức Bưu hỏi. Loại tin tình báo này rất trọng yếu. Trọng yếu kẻ lỗ mãng muốn xưng đế, cần quốc gia khác thừa nhận, mà bọn hắn hiện tại có cầu mà đến, để bọn hắn thừa nhận kẻ lỗ mãng xưng đế hợp pháp địa vị, liền cần bọn hắn những quốc gia này hỗ trợ. Bất quá, hiện tại chúng ta xuất động quân viễn chinh cũng không thích hợp a, chính chúng ta quốc thổ đều còn không có thu phục đâu. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Mạc Khâm. Mạc Khâm nghe được, mới hiểu được Trương Đức Bưu là hy vọng lợi dụng những đặc sứ kia đến để Hồ Hảo xưng đế hợp pháp hóa. Mạc Khâm vừa định đi cho Hồ Hảo phát điện báo đi, Trương Đức Bưu gọi lại Mạc Khâm. Ngươi chờ một chút, tại điện báo đằng sau tăng thêm một đầu, nói ta nói, không nên vọng động, tỉnh táo ngẫm lại. Mặc dù bọn hắn thừa nhận có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là có bọn hắn thừa nhận, chúng ta tốt hơn tại quốc tế hoạt động xã hội. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Nu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. 605. Thích tới hay không? Hồ Hảo đang chỉ huy trên xe, đi theo bộ đội bắt đầu tiếp tục tiến lên, bộ đội hiện tại tiến công tốc độ thật nhanh, bộ đội Hồ Hảo cũng rất phân tán, hiện tại Hồ Hảo nhất định phải phân tán bộ đội, như thế mới có thể cứu ra càng nhiều người. Hảo ca, Mạc Khâm bên kia phát tới một phần tình báo, đằng sau có tư lệnh phê chỉ thị. Một cái tình báo tham mưu cầm điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu cầm tình báo liền nhìn lại, chờ hắn xem hết về sau, liền đem tình báo cho Vương Nhiêu nhìn. Hảo ca, đây là chuyện tốt a, ta cảm giác tư lệnh cân nhắc đúng, hảo ca ngươi là muốn xưng đế. Cần bọn hắn thừa nhận mới được a. Vương Nhiêu xem hết tình báo về sau, nói với Hồ Hảo. Ai nói với ngươi ta muốn xưng đế sao có thể nói xưng liền xưng. Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem Vương Nhiêu nói. Hảo ca, dân chúng thế nhưng là ngóng trông ngươi làm hoàng đế đâu. Vương Nghiêu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, chăm chú nhìn Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, không nói gì. Hạo ca, ngươi không phải là không muốn làm hoàng đế à? Vương Nghiêu thử hỏi một chút. Ai, làm hoàng đế, người người đều nói hoàng đế tốt, nhưng là chân chính minh quân lại muốn mấy cái, lại nói, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi. Còn có, ta để ngươi nhìn tình báo, liền tình báo nội dung phía trên, phát biểu một chút cái nhìn của ngươi. Hồ Hạo nói xong chừng Vương Nghiêu một chút. Vương Nghiêu nghe được, nói với Hồ Hạo. Hạo ca, bọn hắn đến, khẳng định là muốn cầu cảnh ngươi, hiện tại quốc gia khác thế nào, chúng ta cũng không biết. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn cầu ngươi làm gì. Nói nhảm, cầu lão tử xuất binh đánh trận, dùng chút đầu óc. Đông Linh quốc chúng ta đều thủ không được, bọn hắn những quốc gia kia là có thể giữ vững bọn hắn còn không bằng Đông Linh quốc chúng ta đâu. Thế ra cũng không phải Đông Linh quốc chúng ta mới có, toàn bộ trung vực quốc gia nào không phải có thế ra. Mà thế ra tính tình đều không khác mấy. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đánh trận. Cầu chúng ta đánh trận. Vương Nghiêu nghe được, suy nghĩ một chút, hỏi. Ừ, cầu chúng ta đánh trận, bọn hắn đoán chừng cũng bị đánh rất thảm, bằng không, không có khả năng nói là muốn đến chúng ta bên này, nếu như là có ý nghĩ khác, bọn hắn liền trực tiếp tìm hoàng đế của chúng ta nói chuyện, đến ta bên này tới làm gì? Đến ta bên này, không phải liền là nhìn thấy bộ đội của chúng ta biết đánh trận, có thể đánh trận chiến sao? Mà bọn hắn những quốc gia kia bộ đội, đoán chừng cùng Đông Linh quốc chúng ta trước đó bộ đội không sai biệt lắm, đánh nhau chạy so với ai khác đều nhanh. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vậy chúng ta có thể đi sao? Hiện tại chúng ta quốc gia của mình quốc thổ đều không có thu phục đâu, làm sao đi giúp bọn hắn đánh trận a? Vương Nghiêu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo nghe được, không nói gì. Mà là đốt một điếu thuốc. Vương Nghiêu nhìn thấy Hồ Hạo không nói gì, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Vài phút về sau, Hồ Hạo mở miệng mắng một câu. Mẹ nó, những thế gia kia tạo nghiệt, muốn chúng ta những dân chúng này tới trả tiền, thật sự là thế gia đều đáng chết. Vương Nghiêu nghe được, có chút không hiểu, không biết Hồ Hạo làm sao đột nhiên lại mắng thế gia. Cho ta ca gửi điện trả lời báo, bọn hắn muốn tới thì tới, đến nỗi xuất binh chuyện đánh trận còn có bọn hắn thừa nhận hay không thân phận của chúng ta vấn đề, lão tử căn bản liền không cân nhắc, thích thừa nhận hay không, khó chịu có thể tới đánh ta. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đối phía sau cái kia tình báo tham mưu nói. Hạo ca tư lệnh muốn ngươi tỉnh táo. Vương Nghiêu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lập tức khuyên nói. Ta rất tỉnh táo, cho dù là ta muốn xuất binh, ta cũng không phải xem ở những quốc vương kia phân thượng, cũng không cần bọn hắn thừa nhận, lão tử là nhìn xem những cái kia chịu khổ gặp nạn dân chúng phân thượng. Mẹ nó, liên quân nếu là thật chiếm lĩnh quốc gia của bọn hắn, có thể nghĩ, những quốc gia kia dân chúng sẽ tao ngộ cái gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mắng một câu, Vương Nghiêu nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại Đông Linh quốc dân chúng tao ngộ, chính là trung vực quốc gia khác tao ngộ. Báo cáo, đặc chủng đoàn bộ đội trinh sát báo cáo, tại Loan Đông tỉnh, bộ đội liên quân bắt đầu tập kết, đồng thời ở bên kia bố trí phòng tuyến. Một cách tham mưu tới đối Hồ Hảo báo cáo nói. Ồ! Hồ Hảo nghe được, nhận lấy điện báo cẩn thận nhìn lại, sau đó nhìn bên cạnh Đông Linh quốc địa đồ, nhìn chằm chằm Loan Đông tỉnh khối khu vực này. Loan Đông tỉnh cái này tỉnh là hẹp dài, toàn bộ tỉnh vừa vặn đã phân biệt phía đông cùng đông nam, nói cách khác, bộ đội liên quân tại Loan Đông tỉnh bên này bố trí phòng tuyến chẳng khác nào là cắt đứt đông nam khu vực cùng phía đông khu vực ở giữa liên hệ. Hồ Hảo muốn giết tới phía đông khu vực đi, nhất định phải tiến đánh Loan Đông tỉnh. Báo cáo, tại Đông Sa tỉnh còn có Đông Phố tỉnh, chúng ta phát hiện rất nhiều bộ đội liên quân bắt đầu rút khỏi vây quanh, hướng Loan Đông tỉnh bên kia hành quân đi qua, đoán chừng thì là đi tăng cường bên kia phòng tuyến. Một cách khác tình báo tham mưu tới báo cáo nói. Mẹ nó, muốn tại Loan Đông tỉnh phòng ngự ở lão tử. Hồ Hảo nhìn xem tình báo nói. Hảo ca, liên quân thế mà còn chủ động rút lui. Vương Nghiêu nói với Hồ Hảo. Nói nhảm, không rút lui, chính là chờ chết, bộ đội của chúng ta chậm nhất tối ngày mốt là có thể giết tới Đông Phố, giảm bớt thời gian một ngày, bọn hắn là có thể đói chết ta nhóm rất nhiều người, nhưng là, liên quân bên kia khẳng định là bộ đội không đủ. Hoặc là nói, viện quân của bọn hắn còn chưa tới, hiện tại nhất định phải thủ vững phòng tuyến, một khi chờ bộ đội của chúng ta xuyên qua Loan Đông tỉnh, như vậy liên quân khống chế phía đông, liền phải đối mặt lấy toàn tuyến tan tác. Đến lúc đó, bộ đội của chúng ta là có thể hướng đông bắc khu vực giết đi qua. Tốt quả quyết, cái kia á sắc tề, vô cùng quả quyết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Kia như vậy, bộ đội của chúng ta có phải hay không tụ họp lại, xung kích Loan Đông tỉnh? Vương Nghiêu nói với Hồ Hảo. Xử lý trước đông nam khu vực tàn quân lại nói. Không sợ bọn họ, bọn hắn chủ động rút lui, chúng ta thu phục thành phố thì càng nhanh, đợi ngày mai chúng ta bên này lương thực đến, liền bắt đầu tập kết bộ đội. Hừ, viện quân còn không có đến, ta nhìn hắn á sát tề lấy cái gì đến ngăn trở chúng ta tiến công. Hồ Hảo cắn răng nói. Từ á sát tề bố trí như vậy, Hồ Hảo liền biết, liên quân bên kia khẳng định là viện quân không có đến. Nếu như đến, bọn hắn liền sẽ không bố trí phòng tuyến, mà là tập kết bộ đội, hình thành công kích binh đoàn, hướng Hồ Hảo bên này vượt trên đến. Hồ Hảo hiện tại còn không biết á sắt tề rốt cuộc có viện quân hay không. Nhưng là từ liên quân bên kia mục đích đến xem, bọn hắn không có khả năng không phái ra viện quân. Nếu như không phái ra viện quân, tại Đông Linh Quốc những bộ đội này không thể nào là đối thủ của mình. Như vậy, Đông Linh Quốc thổ địa liền sẽ đại bộ phận khống chế tại trong tay của mình. Mệnh lệnh bộ đội, nhất là Bách Cương bên kia bộ đội, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất xử lý những liên quân kia. Bộ đội của chúng ta cần tấn công mạnh Loan Đông tỉnh, nhanh chóng giết tới phía đông đi. Còn có, cho bộ tư lệnh phát điện báo, mệnh lệnh bộ tham mưu lập tức làm tốt tại đông nam bên này trú quân kế hoạch, điều động bộ đội của chúng ta bắt đầu phân phối đến đông nam từng cái tỉnh. Đồng thời, mệnh lệnh bộ tư lệnh tham mưu, làm tốt mở rộng kế hoạch, chúng ta bây giờ khống chế diện tích lớn hơn, cần càng nhiều bộ đội phòng ngự. Hồ Hảo đối phía sau một cái tham mưu cao cấp nói. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được, lập tức ghi chép điện báo, sau đó giao cho Hồ Hảo ký tên. Báo cáo tin tức mới nhất, bộ đội trinh sát của chúng ta gửi tới điện báo, phía đông những thành phố kia. Dân chúng còn có thể đứng vững, bọn hắn hiện tại biết chúng ta sẽ đi cứu bọn họ. Không ít dân chúng đều đem trong nhà tồn lương cho lấy ra, bắt đầu chế biến bát cháo. Chúng ta đặc chủng đoàn tiến vào thành phố về sau, dân chúng càng thêm tin tưởng chúng ta nhất định sẽ giết trở về. Một cái tham mưu tới, nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được, giống như trong đầu có đồ vật gì tại, nhưng là lại bắt không được. Ngươi đem vừa rồi ngươi nói những lời kia tất cả đều lặp lại một lần cho ta. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, không nghĩ đi ra, liền nói với tham mưu kia. A là. Tham mưu kia nghe được, mở miệng nói ra. Đặc chủng đoàn đại gia, ta làm sao đem cái này đem quên đi. Hồ Hảo lúc này có chút hối hận nói. Hảo ta thế nào? Vương Nghiêu nhìn thấy Hồ Hảo kích động như vậy, lập tức hỏi. Mệnh lệnh đặc chủng đoàn ngành tình báo đội, bọn hắn hiện tại bắt đầu, mỗi cái sắp xếp hoặc là tiểu đội, tiến vào một tòa thành thị, sau đó nghĩ biện pháp từ liên quân bên kia lấy tới vũ khí, đồng thời, từ trong thành thị chiêu mộ xuất ngũ binh sĩ, phát cho bọn hắn vũ khí. Liền dùng vũ khí tại phía đông bên kia giết liên quân, bọn hắn đã muốn vây quanh chúng ta, như vậy, chúng ta liền để những thành thị này trước phản kháng, chú ý hai điểm, điểm thứ nhất. Xác thực bảo vệ chúng ta dân chúng an toàn. Điểm thứ hai, nếu như cần mở ra một cái lỗ hổng, làm tốt nông dân làm việc, bọn hắn khẳng định ẩn giấu lương thực, nghĩ biện pháp đem những cái kia lương thực cho lấy tới trong thành đi. Hồ Hảo đối đặc chủng đoàn tham mưu nói. Vâng. Đặc chủng đoàn tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu phát điện báo đi ra. Muốn vây quanh chúng ta. Chỉ cần có đặc chủng đoàn bộ đội tại, bọn hắn liền khẳng định có thể lấy tới vũ khí, giết ra một cái lỗ hổng, đến lúc đó hừ, ai vây quanh ai còn không biết đâu. Hồ Hảo cắn răng nói. Trước đó Hồ Hảo không có hướng phương diện này cân nhắc, bất quá, lúc kia cho dù là suy tính, Hồ Hảo cũng không có lúc này người đặc chủng đoàn đi giày vò, dù sao Đông Nam bên này bị liên quân vây quanh thời gian dài nhất. Nếu như chỉ dựa vào đặc chủng đoàn binh sĩ đi phát triển đi đả kích liên quân bên kia, đoán chừng là không thể nào, nhưng là phía đông khu vực bên kia không giống, bên kia vây quanh thời gian không dài, mà lại hiện tại dân chúng trong thành cũng sẽ lấy ra lương thực đi ra, cứ tính toán như thế đến, liền vì Hồ Hảo tranh thủ thời gian rất dài. Mệnh lệnh của Hồ Hảo truyền tới đặc chủng đoàn ngành tình báo đội về sau, từng tiểu đội tổ đều là nhận được mệnh lệnh của Hồ Hảo, bọn hắn bắt đầu tìm cơ hội, chuẩn bị chơi chết một chút bộ đội liên quân, lấy tới một chút đạn dược. Sau đó mang theo trong thành những binh sĩ xuất ngũ kia, cùng một chỗ giết ra một con đường đi ra, cho dù là không thể giết ra đến, cũng phải cấp liên quân vây quanh bộ đội, mang đến phiền phức. Mà lúc này, tại Hoàng cung bên kia, Hoàng đế cùng tứ bá tước mới vừa cùng những cái kia hoàng tộc tộc lão thương lượng xong những chuyện này, bọn hắn đồng ý hoàng đế cùng tứ bá tước ý nghĩ. Đã Đông Linh quốc thủ không được, vậy còn không như dùng nơi này thổ địa, còn có tại Đông Linh quốc hợp pháp xưng đế đem đổi lấy Hồ Hảo ủng hộ, bọn hắn hoàng gia đến thổ địa của hắn đi lên làm một mảnh đất. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. 606. Đặc chủng đoàn lẻn vào. Hoàng đế từ những cái kia tộc lão bên kia nói xong về sau, hạ quyết tâm, muốn cùng Hồ Hảo đàm, chỉ cần có Hồ Hảo ủng hộ, như vậy hoàng gia vẫn còn có cơ hội. Hoàng đế cùng tứ bá tước hai người chậm rãi hướng hoàng cung bên kia đi đến. Lão tứ, lần này ngươi đi Hồ Hảo bên kia, chẳng những muốn cùng Hồ Hảo đàm, còn có học tập Hồ Hảo bên kia hình thức, vì cái gì Hồ Hảo có thể lấy được dân chúng ủng hộ, vì cái gì Hồ Hảo có thể làm cho tướng sĩ phía dưới nhóm tín nhiệm. Mặc dù chúng ta đều biết, Hồ Hảo đánh trận công kích phía trước, nhưng là hiện tại, Hồ Hảo cũng rất ít công kích phía trước, cho nên cái này không phải nhân tố quyết định. Chấm cảm giác. Hồ Hảo khẳng định có Hồ Hảo mị lực, đây là chúng ta cần học tập, còn có liền là sĩ quan đoàn, lần này tuyển chọn sĩ quan, chúng ta cần phải chọn thật tốt chọn, không muốn lựa chọn những cái kia cà lơ phất phơ, muốn lựa chọn có chí người làm đại sự. Hoàng đế vừa đi vừa nói với tứ bá tước. Minh bạch. Tứ bá tước khẽ gật đầu. Còn có. Lần này đi cùng Hồ Hảo đàm, nhất định phải lấy được Hồ Hảo tín nhiệm, cái này rất khó, nhưng là chúng ta muốn xuất ra, chúng ta quyết tâm đi ra, để Hồ Hảo nhìn thấy chúng ta sẽ không tiếp tục đánh trở về, chúng ta sẽ tại những địa phương khác mở một khối thiên địa. Hồ Hảo ủng hộ rất trọng yếu. Hoàng đế tiếp tục nói với tứ bá tước. Ta biết, ta cho rằng Hồ Hảo sẽ ủng hộ chúng ta không còn cùng bọn hắn tranh giành, như vậy hắn liền không có lý do tới đối phó chúng ta. Thực ra ta cũng vẫn muốn nhìn một chút người này so với chúng ta còn nhỏ, làm sự tình, lại so với chúng ta lớn hơn. Tứ bá tước khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a, so với chúng ta còn nhỏ, chúng ta là có tốt nhất giáo dục, nhất điều kiện tốt. Thế nhưng là còn là không bằng Hồ Hảo, chấm cũng vẫn muốn gặp hắn một chút, thế nhưng là không có cơ hội này, hy vọng về sau có thể có cơ hội này đi. Hoàng đế nghe được, cảm khái nói. Đại khái một giờ về sau, Hồ Hảo đổi xe đến Đông Toàn tỉnh cảnh nội, lúc này Đông Toàn tỉnh rất nhiều thành phố đều đã bị thu phục, bộ đội Hồ Hảo giống như không biết mỏi mệt đồng dạng. Liền là hướng về phía bộ đội liên quân tấn công mạnh, có thành phố, bộ đội liên quân chủ động rút lui, muốn trốn. Hảo ca, hoàng đế bên kia cho ngươi phát một phong điện báo. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện báo tới nói với Hồ Hảo. Hoàng đế cho ta phát điện báo. Hồ Hảo nghe được, cảm giác sự tình hôm nay làm sao đều không bình thường đâu. Đầu tiên là Giang Khải gọi điện thoại cho mình. Sau đó là những đặc sứ kia muốn thấy mình, tiếp theo là hoàng đế bên kia cho mình phát điện báo. Hồ Hảo nhận lấy điện báo, xem xét quả nhiên là hy vọng đặc sứ đoàn người có thể đến phía bên mình đến, hy vọng Hồ Hảo có thể tiếp gặp bọn họ. Mặt khác, Tại điện báo bên trong còn nói, tứ bá tước sẽ cùng đi cùng một chỗ tới, có chuyện quan trọng thương lượng với mình. Tứ bá tước muốn tới bên này. Hồ Hảo đối với đặc sứ sự tình là biết đến, nhưng là đối với tứ bá tước muốn tới sự tình, Hồ Hảo là có chút nghĩ không hiểu. Hồ Hảo cầm điện báo ở nơi đó nghĩ đến, mà Vương Nhiêu bọn hắn cũng không biết điện báo bên trong rốt cuộc nói cái gì, Hồ Hảo không có cho bọn hắn nhìn. Ngươi cho hoàng đế bên kia về một phong điện báo đối với các quốc gia đặc sứ nguyện ý đến chúng ta bên này, ta là hoan nghênh, đối với tứ bá tước tới cũng được, nhưng là hy vọng tứ bá tước đến ta bên này có thể khắc chế. Hồ Hảo nói với tham mưu kia, ý tứ cũng là hết sức rõ ràng, đến có thể, không được gây sự. Tham mưu ghi chép tốt, cho Hồ Hảo ký tên, sau đó phát ra ngoài. Lúc này, tại Loan Đông tỉnh phía đông Đông Cố tỉnh, một lớp đặc chủng đoàn chiến sĩ mới vừa tiến vào đến Đông Cố tỉnh một tòa thành thị, An Cát Thành. Bọn hắn mới vừa tiến vào đến thành phố về sau, bị rất nhiều dân chúng vây xem, bởi vì đây là dân chúng trong thành thị, lần đầu tiên thấy được bộ đội đế quốc, mặc dù chi bộ đội này giống như cùng những bộ đội khác trang phục không giống. Nhưng là bọn hắn quân hàm còn có mũ đều là biểu hiện, bọn hắn là Đông Linh Quốc binh sĩ. Mọi người tản ra, không được tụ tập cùng một chỗ, sẽ bị liên quân bên kia phát hiện tản ra. Cái kia tiểu đội trưởng thấy được nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, lập tức hô. Tiểu hỏa tử, các ngươi là quân nhân đế quốc sao? Một cái lão đại gia nhìn xem cái kia tiểu đội trưởng hỏi. Vâng. Bất quá. Hiện ở chỗ này nói chuyện không tiện, các ngươi tuyển ra một chút người trẻ tuổi tới, ta muốn nói chuyện cùng bọn họ, hiện tại chúng ta muốn đi hầm trú ẩn bên kia. Cái kia tiểu đội trưởng mở miệng nói ra, mà dân chúng nghe xong thật là bộ đội, cao hứng phi thường. Xin hỏi các ngươi là bộ đội của đại tướng quân sao? Một cô gái khác đối cái kia tiểu đội trưởng hỏi, phải. Cái kia tiểu đội trưởng nói, a. Phụ cận dân chúng nghe xong, là Hồ Hảo phái ra bộ đội đến đây, cao hứng phi thường. Đại tướng quân tới cứu chúng ta. Không ít dân chúng lớn tiếng hô hào. Được không, mọi người đừng hô lớn tiếng, muốn không bên ngoài liên quân phải biết. Cái kia tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào. Không được hô, không được hô. Không ít người trẻ tuổi lập tức hô hào, những cái kia cao hứng người, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nơi này không thể tụ tập quá nhiều người, các ngươi phái ra người trẻ tuổi tới, chúng ta có chuyện nói với các ngươi. Cái kia tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, không được tụ tập cùng một chỗ, đến bên này có hầm trú ẩn. Bất quá, liên quân cũng không đúng chúng ta bên này nã pháo, cho nên có đi hay không đều được. Một người trung niên lập tức mở miệng nói ra, sau đó còn dẫn đường cho bọn hắn. Chỉ chốc lát, bọn hắn đi tới một cái hầm trú ẩn dưới đất bên trong, mà theo tới đại khái là mấy chục người trẻ tuổi, đồng thời ở bên ngoài hầm trú ẩn còn có lượng lớn dân chúng tụ tập cùng một chỗ. Đại tướng quân lúc nào tới cứu chúng ta? Trong đó một người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Đúng a, bộ đội của đại tướng quân lúc nào tới, chúng ta liền ngóng trông bộ đội của đại tướng quân tới đây chứ? Không ít nhân mã lên nói. Mọi người yên tĩnh một chút, ta biết tất cả mọi người hy vọng chúng ta đại bộ đội tới, nhưng là, mọi người có thể nghĩ một hồi, bộ đội của chúng ta vừa mới biết các ngươi bị vây quanh sự tình, mà nơi này cách chúng ta hảo ca bên kia còn có hơn 1.400 cây số. Trên đường còn có lượng lớn bộ đội liên quân, mà lại liên quân còn có viện binh quân đoàn bộ đội của chúng ta muốn giết tới, thì là cần từng bước một đánh tới, mỗi tiến lên trước một bước, đều là có rất nhiều binh sĩ hy sinh, chúng ta không có khả năng một nháy mắt đi tới bên này, mọi người nói có đúng hay không cái này lý. Cái kia tiểu đội trưởng nói với bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu. Hiện tại đông nam khu vực bên kia, bộ đội của chúng ta đã đang giải cứu, bọn hắn bị vây quanh thời gian càng dài, lượng lớn dân chúng bị chết đói, mà các ngươi bên này, ta nhìn một chút, vẫn chưa có người nào chết đói. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước cứu đông nam khu vực dân chúng, bên kia dân chúng càng kịch liệt hơn cần chúng ta cứu viện. Bây giờ tại nơi này, ta có hai cái yêu cầu, cái thứ nhất, các ngươi muốn đi tuyên truyền một chút. chính là hy vọng có lương thực dân chúng, lấy ra những lương thực này chậm nhất sẽ không vượt qua nửa tháng, chúng ta đại bộ đội khẳng định sẽ tới, cho nên, mọi người hiện tại mỗi ngày chỉ cần có thể uống chút bát cháo trước chịu nổi lại nói. Cái thứ hai, chúng ta cần lão binh giải ngũ, mà lại bọn hắn nếu dám ra chiến trường, chỉ cần dám ra chiến trường, chúng ta liền đi làm vũ khí trở về, để mọi người cùng nhau ở chỗ này cùng các liên quân đấu. Bọn hắn liên quân chính là một sư bộ đội, chúng ta bây giờ không có khả năng đánh bại bọn hắn. Nhưng là, chúng ta sẽ mở một cái lỗ hổng vẫn là có thể, để dân chúng trở về, làm lương thực tới, như vậy mọi người cũng có thể sống sót. Nơi này là chúng ta vừa rồi giết liên quân lấy được súng, tổng cộng là 30 khẩu súng, ta cần lão binh giải ngũ, có thể hiệp giúp bọn ta tác chiến, đánh trận, khẳng định sẽ có hy sinh, ta hy vọng có người có thể không sợ chết. Chúng ta đều là Đông Linh quốc người, nếu như chúng ta chính mình cũng không dám phản kháng, như vậy, dân chúng đế quốc chẳng phải xong đời sao? Cái kia tiểu đội trưởng đối những người kia nói, ở chỗ này những người tuổi trẻ kia đều là khẽ gật đầu. Ta là lính giải ngũ, xuất ngũ một năm, ta sẽ sử dụng vũ khí, nhưng là đánh không phải rất chuẩn. Ta không sợ chết, ta muốn tìm bộ đội liên quân báo thù, phụ thân của chúng ta chính là bị bọn hắn giết. Một người trẻ tuổi đứng lên nói. Tốt, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi vũ khí. Cái kia tiểu đội trưởng khẽ gật đầu nói. Ta không có làm qua binh, nhưng là ta không sợ chết. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết làm sao nổ súng là được, ta khẳng định dám công kích, cho dù là chết, ta cũng muốn giết chết một cái liên quân. Mặt khác một người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Vậy không được, chúng ta trong thành thì còn có lão binh xuất ngũ, bọn hắn đối với vũ khí còn có một số chiến thuật động tác hay là quen thuộc, bất quá, ngươi có thể làm khai thông dân chúng làm việc. Bởi vì một khi chúng ta cùng liên quân đánh nhau, liên quân bên kia khẳng định sẽ xếp tiến đến, lúc này, liền cần các ngươi giúp chúng ta sớm đem dân chúng lấy tới những địa phương khác đi. Tiểu đội trưởng nhìn xem bọn hắn nói. Tốt! Người trẻ tuổi kia suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Không sai biệt lắm khoảng 10 phút, những người tuổi trẻ kia đi ra, bắt đầu đi ra bên ngoài tuyên truyền, nói cho dân chúng đại tướng quân phái ra quân tiên phong đi ra cần lão binh xuất ngũ. Không đến 5 phút đồng hồ bên ngoài tới mấy trăm lão binh xuất ngũ, mà lại càng nhiều lão binh xuất ngũ đều tại chạy tới bên này. Cái kia tiểu đội trưởng cũng không nghĩ tới, nơi này dân chúng thế mà tích cực như vậy. Thực ra tất cả mọi người đánh giá thấp dân chúng đối với liên quân hận, bọn hắn tại Hồ Hảo công bố vệ tinh trên Internet, biết Đông Nam khu vực dân chúng bị chết đói thảm trạng trong lòng đều biết, muốn sống. Nhất định phải phản kháng, thế nhưng là bọn hắn không có vũ khí nóng, dùng đao đi giết, rất khó. Hiện tại có quân tiên phong đến đây còn mang đến 30 khẩu súng, đối với những cái kia lão binh xuất ngũ tới nói có vũ khí, liền cái gì còn không sợ, cho dù là bị liên quân đánh chết, còn không sợ. Mà không sai biệt lắm một giờ về sau, đặc chủng đoàn những binh lính này, mang theo 30 cái cầm súng lão binh xuất ngũ. Liền bắt đầu đến thành khu phía đông, bố trí xong về sau, những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ, liền bắt đầu hướng liên quân vòng vây ẩn nút đi qua. Liên quân tại khoảng cách thành phố chủ yếu khu kiến trúc không đến 100 mét địa phương thiết lập đơn giản công sự phòng ngự, chủ yếu là súng máy hạng nặng trận địa còn có chính là đơn giản chiến hào, dù sao trong thành thì đều là tay không tấc sắt dân chúng, không cần tu quá tốt rồi công sự phòng ngự. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 607, 607, đặc chủng đoàn hành động, tại An Cát Thành, đặc chủng đoàn binh sĩ mang theo 30 đến cái cầm súng lão binh xuất ngũ, chuẩn bị đi tập kích một đợt liên quân. Bây giờ thời tiết rất nóng, nhất là giữa trưa, bất quá, cũng không phải nóng cái chủng loại kia để cho người ta không chịu được, dù sao hiện tại tính toán ra, là Đông Linh quốc mùa thu, lập tức liền muốn đi vào đến mùa đông. Bởi vậy, binh sĩ liên quân có rất ít người tại trong chiến hào, mà là trốn ở chiến hào phía sau trong lều vải, chiến hào chính là mấy cái trạm cương vị, chỉ cần nhìn chằm chằm trước mặt khu vực, Những dân chúng kia không chạy ra đến là được. Đặc chủng đoàn binh sĩ, một cái cầm súng nhắm súng, một cái cầm súng bắn tỉa, một mực tại chỗ cao nhìn chằm chằm trước mặt chiến hào, mà còn lại mấy người cầm súng trường muốn hướng liên quân bên kia ngang nhiên xông qua. Bọn hắn chủ yếu là hy vọng có thể lấy tới vũ khí cùng đạn dược, mà muốn phải lấy được vũ khí cùng đạn dược, nhất định phải bắt lấy một chút liên quân. Sáng hôm nay bọn hắn đột kích lúc tiến vào, xử lý không ít người, liên quân bên kia đã có đề phòng. Bất quá nhìn thấy những binh lính kia xông vào trong thành mặt đi, liên quân bên kia cũng không sao, theo bọn hắn nghĩ tiến vào trong thành đó chính là muốn chết. Tám cái đặc chủng đoàn binh sĩ tại khoảng cách liên quân bên kia không đủ 100 mét địa phương ẩn núp xuống tới, cái này 100 mét, muốn ẩn núp đi qua, đó là không có khả năng, liên quân đã dọn dẹp tầm bắn đều có thể thấy rõ ràng. Mọi người chú ý, chúng ta chỉ có 10 phút. Từ cái khác mấy cái lều vải tới đoán chừng muốn 10 phút mới có thể đến chúng ta bên này, tay bắn tỉa muốn nhìn chằm chằm lều vải của hắn. Ở phía trước tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Minh bạch! Minh bạch! Hai cái tay bắn tỉa mở miệng nói ra. Lựu đạn cùng súng phóng tên lửa chuẩn bị oanh mấy cái kia lều vải. Tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Liên quân tại nơi này chính là một sư bộ đội, mà liên quân một sư không đến 16.000 người, muốn giữ vững thành phố này, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cả tòa thành thị tuần dài đoán chừng liền vượt qua 50 cây số, cho nên mỗi cái khu vực liên quân cũng không nhiều, một đại đội muốn phòng ngự không sai biệt lắm một cây số vị trí. Liên quân bên kia còn chuẩn bị dự bị bộ đội, có lượng lớn dân chúng muốn xông lúc đi ra, bọn hắn dự bị bộ đội liền sẽ mở ra xe tăng cùng xe bọc thép giết tới, đồ sát muốn xông ra tới dân chúng. Mà gần nhất dự bị bộ đội, cách xa nhau bên này đại khái có 5 cây số vị trí, từ đặc chủng đoàn tiến công đến bọn hắn biết tin tức, hướng bên này tiếp viện tới đại khái cần 10 phút sáng vẻ. Xạ kích. Thô. Thình thịch thình thịch. Một môn súng phóng tên lửa, còn có 5 cái súng phóng lựu, liền hướng liên quân lều vải bên kia phát bắn xuyên qua. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lập tức, liên quân lều vải liền phát sinh bạo tạc. Địch tập. Tại trong chiến hào liên quân lớn tiếng hô hào. Ầm, ầm, ầm. Tay bắn tỉa bắt đầu công kích súng máy hạng nặng vị trí. Phanh, phanh, phanh. Phanh, phanh, phanh. Mà lúc này, phía dưới những binh lính kia bắt đầu đột kích bên cạnh xạ kích. Đáng chết, nhanh lên đi ra cầu viện, lập tức cầu viện. Một cái thiếu ấy bị oanh nằm trên mặt đất, bị thương nhẹ, bất quá không nghiêm trọng, nằm trên mặt đất, cầm vũ khí liền lớn tiếng hô hào, vừa định nổ súng, liền bị viên đạn đánh trúng đầu. Nhanh tiến vào chiến hào. Phanh phanh phanh. Liên quân bên kia còn không có bị nổ đến binh sĩ, muốn đi vào đến trong chiến hào đi, thế nhưng là đặc chủng đoàn binh sĩ, đột kích tốc độ thật nhanh, đánh xong băng đạn, lập tức đổi, bởi vậy, 100 mét bọn hắn không dùng đến 20 giây liền đột kích qua, đến trong chiến hào, các chiến sĩ liền càng thêm tốt đánh. Xử lý những liên quân kia. Cái kia tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào. Súng máy hạng nặng yểm hộ. Nơi xa trong chiến hào liên quân, lớn tiếng hô hào. Cái này ngay cả thế nhưng là trông coi một cây số chiến hào, mà vừa rồi bọn hắn tập kích lều vải, chính là cái này ngay cả bộ, đại khái có 70-80 người tại, mà tại đứng gác canh gác liên quân cũng không ít, nhưng đều bị tay bắn tỉa cho đứng vững. Quá lợi hại đi, nhanh như vậy liền đột kích liên quân một đại đội. Ở phía xa nhìn lão binh xuất ngũ, khá chấn kinh nói. Bọn hắn đều là do qua binh, biết muốn nhanh như vậy xử lý quân địch, không có điểm bản sự là không được. Lập tức tới ngay, nhặt vũ khí, nhanh lên. Nhanh chóng chạy. Lúc này, người đại đội trưởng kia đối phía sau những binh lính kia hô. Nhanh chạy. Phía sau kia 30 tên lính nghe được, cầm vũ khí liền bắt đầu hướng chiến hào bên kia chạy. Phanh phanh phanh. Tám cái đặc chủng đoàn binh sĩ chia làm hai phát. Dọc theo chiến hào hai vừa bắt đầu giết, mà có tay bắn tỉa tại, liên quân bên kia căn bản liền không dám ló đầu. Nhặt vũ khí cùng đạn dược, nhặt được liền chạy ngược về, phải nhanh. Cái kia tiểu đội trưởng mang theo chiến sĩ đột kích tới phía trước mặt thời điểm, lớn tiếng hô hào. Nhanh lên, thời gian không nhiều. Một cái khác chiến sĩ cũng hô, kia 30 đến cái lão binh xuất ngũ, nhanh chóng nhặt lên trên đất vũ khí, thấy được hòm đạn, lập tức liền khiêng trở về chạy. Mà tại liên quân bên kia, bọn hắn nghe được tiếng nổ cùng tiếng súng về sau, biết chắc là lại tập kích, lập tức dự bị bộ đội liền bắt đầu lên xe, hướng tiếng súng bên này bắn tới. Phanh phanh phanh. Đặc chủng đoàn binh sĩ còn tiếp tục xạ kích, yểm hộ người phía sau nhặt vũ khí cùng đạn dược. 5 phút đồng hồ về sau, cái này ngay cả cơ bản bị đánh cho tàn phế, các chiến sĩ cũng kháng đi rất nhiều vũ khí, thậm chí bao gồm thức ăn, bọn hắn đều đưa đến không ít. Phát hiện quân địch xe bọc thép chạy mau. Trốn ở cao ốp tay bắn tỉa phát hiện xa xa xe bọc thép về sau, lập tức thông chi bộ đội phía dưới. Rút lui, tất cả đều rút lui. Đặc chủng đoàn cái kia tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào, sau đó cầm vũ khí liền bay qua chiến hào, bắt đầu hướng trong thành chạy. 100 mét chạy nhanh, hơn 10 giây là được rồi, đến trong thành kiến trúc về sau tiếp tục cầm vũ khí đạn dược hướng phía sau đưa, mà trước đó những cái kia đến báo danh nhưng không có cho bọn hắn phát vũ khí lão binh xuất ngũ, cũng qua đến giúp đỡ, đặc chủng đoàn binh sĩ thì là đem vũ khí cho bọn hắn. Nhanh lên phòng ngự. Liên quân đợi lát nữa làm không tốt sẽ xông lại, chúng ta cũng muốn hấp dẫn bọn họ chạy tới một chút, nhìn xem có thể hay không làm chút vũ khí. Cái kia tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào. Cầm tới vũ khí, nhanh lên đến đằng sau cao ốp đi, không có lấy đến vũ khí, đem lương thực cùng đạn dược hướng phía sau chuyển. Tiểu đội trưởng tiếp tục chỉ huy những người kia làm việc, chỉ chốc lát, những này nhân mã lên biến mất trên đường phố mặt. Mà lúc này, viện quân liên quân bộ đội cũng đến, dẫn đội là một cái đoàn trưởng, hắn ngồi tại xe bọc thép phía trên, nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, lông mày liền nhíu lại. Đây là bộ đội gì, thế mà nhanh như vậy xử lý một đại đội của chúng ta? Người đoàn trưởng kia nhìn xem bên ngoài, nói thầm, ầm. Ngay lúc này, bọn hắn nghe được trong thành truyền đến tiếng súng. Mẹ nó, còn dám khiêu khích chúng ta? Người đoàn trưởng kia nghe được tiếng súng về sau, phi thường nổi giận, đều đã chạy còn dám nổ súng, đây không phải khiêu khích là cái gì. Chúng ta một cái tay súng máy hạng nặng hy sinh. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Đuổi theo tìm tới bọn hắn, sau đó xử lý bọn hắn. Người đoàn trưởng kia quyết định nói. Bởi vì hắn thấy được trên mặt đất không có một kiện vũ khí, thậm chí đạn dược đều bị những người kia cầm đi, biết hiện tại không theo đuổi, đến lúc đó bọn hắn là có thể làm ra càng chuyện đại sự đến. Một đại đội, làm sao cũng có hơn 100 khẩu súng, còn có súng máy hạng nặng, đạn dược cũng không ít, những này đạn dược vốn là dùng để chuẩn bị đồ sát muốn xông ra tới dân chúng, hiện tại cũng bị trong thành những người kia làm tới. Mọi người chuẩn bị thương thứ nhất. Nhất định phải đánh chuẩn chút, súng nhắm, đánh cho ta rơi những cái kia trọng trang chuẩn bị. Cái kia tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Minh bạch. Đặc chủng đoàn binh sĩ mở miệng nói ra, mà mỗi cái đặc chủng đoàn binh sĩ bên người đều theo 10 đến cái cầm vũ khí lão binh xuất ngũ, những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ cho bọn hắn an bài phòng ngự địa phương. Mọi người chú ý một chút. Chờ bọn họ đi tới, các ngươi đừng hốt hoảng, thương thứ nhất liền muốn xử lý bọn hắn một người, dù là làm không xong, cũng không nên gấp gáp, dù sao chúng ta tại chỗ cao, bọn hắn vũ khí hạng nặng, chúng ta khẳng định sẽ trước tiếp cận bọn hắn. Đặc chủng đoàn binh sĩ đối những cái kia lão binh xuất ngũ nói, minh bạch yên tâm đi, chúng ta không hoảng hốt, cũng không sợ. Những lão binh kia kiên định nói, bọn hắn sở dĩ dám tới cũng là bởi vì trong lòng có cừu hận, muốn báo thù, cho nên rất nhiều người đều không đi cân nhắc mình sẽ không chết. Đến rồi. Cái kia tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Mọi người nhắm chuẩn, có thể xử lý tay súng máy hạng nặng, liền xử lý tay súng máy hạng nặng. Những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ bàn giao nói. Cộc cộc cộc. Xe bọc thép liên quân vừa rồi vượt qua những cái kia chiến hào, liền bắt đầu dùng súng máy hạng nặng khắp nơi bắn phá, đánh. Cái kia tiểu đội trưởng mở miệng hô. phanh ầm, phanh phanh phanh, tục tục tục. Không được liên xạ, yếu điểm bắn, liên xạ đánh không cho phép. Đặc chủng đoàn binh sĩ nghe được có người liên xạ, lập tức hô ầm ầm. Mà súng nhắm thì là chuyên môn dùng đạn xuyên giáp đánh những cái kia họng pháo, xử lý trước họng pháo lại nói, như thế những xe tăng kia liền không có cách nào nã pháo. Phanh ầm. Đặc chủng đoàn binh sĩ thì là đánh trước những cái kia có uy hiếp mục tiêu. Đáng chết. Phía sau người đoàn trưởng kia thấy được phía trước một chút liền bị xử lý mười mấy cái binh sĩ về sau, mắng lên, hắn không nghĩ tới đối phương kỹ thuật bắn thế mà chuẩn như vậy. Xe tăng, nã pháo, đối bọn hắn nã pháo. Người đoàn trưởng kia đối sau lưng mấy chiếc xe tăng thét lên, lập tức liền có tham mưu bắt đầu thông chi còn không có ra chiến trường kia mấy chiếc xe tăng. Báo cáo, sư trưởng điện thoại. Lúc này trong xe chỉ huy một cái lính truyền tin cầm điện báo đối người đoàn trưởng kia nói. Báo cáo sư trưởng, ta là lữ đoàn 3 đoàn trưởng E Lai Gẹt Văn. Người đoàn trưởng kia lấy được điện thoại, mở miệng hô. Người bên kia chuyện gì xảy ra, ta nghe cho tới bây giờ còn có tiếng súng đâu. Điện thoại bên kia sư trưởng mở miệng hỏi. Trong thành có người cầm vũ khí tập kích chúng ta một đại đội, toàn bộ ngay cả. Hầu như toàn quân bị diệt, bọn hắn còn lấy đi vũ khí. Mà toàn bộ tập kích quá trình, không có vượt qua 10 phút, hiện tại dân chúng trong thành có vũ khí, đối với chúng ta tới nói, không phải chuyện tốt, ta chính mệnh lệnh bộ đội của ta đuổi bắt những người kia. E Lai Gẹp Văn lập tức liền báo cáo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. 608. Càng đánh càng đông. Liên quân tại An Cát thành một cái đoàn trưởng Y Lợi Tạp Văn nhận được điện thoại của bọn họ sư trưởng về sau, lập tức liền báo cáo tình huống bên này, nói hiện trong thành có người tập kích bọn họ một đại đội, đem vũ khí đạn dược đều cầm đi. Có bao nhiêu người biết sao? Sư trưởng bên kia điện thoại mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, bất quá từ hiện tại khai hỏa tình huống đến xem, sẽ không thấp hơn 100 người. Bất quá, bọn hắn dùng vũ khí, đại bộ phận đều là vũ khí của chúng ta, còn có quân địch thế mà muốn phá hủy chúng ta hỏa lực nặng vũ khí, bọn hắn dùng một loại súng thế mà đánh xuyên qua chúng ta họng pháo. Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra, bởi vì ngay tại vừa rồi, phía sau hắn một chiếc xe tăng họng pháo bị đánh xuyên. Cái gì đánh xuyên qua chúng ta họng pháo? Hiện tại ngươi dẫn đi bao nhiêu người? Sư trưởng kia mở miệng hỏi. Chúng ta đoàn đều đến đây, ta bắt đầu tưởng rằng có dân chúng muốn chạy trốn cho nên mang theo bộ đội lại tới. Hiện tại chúng ta bên này xuất hiện không ít thương vong, đáng chết, thương pháp của bọn hắn rất chuẩn, mà lại bọn hắn chiếm cứ chỗ cao, thế mà lại còn lẫn nhau yểm hộ. Người đoàn trưởng kia thấy được phía trước tác chiến tình huống, phi thường nóng nảy nói. Bởi vì bọn họ binh sĩ đều là tại hạ mặt, tăng thêm đối phương kỹ thuật bắn rất chuẩn, để bọn hắn rất nhiều tay súng máy hạng nặng đều bị đánh trúng. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Sư trưởng kia nóng nảy nói. Minh bạch. Y Lợi Tạp Văn nghe được, mở miệng hô. Đoàn trưởng thương vong rất lớn, bọn hắn chiếm cứ địa hình có lợi. Hơn nữa còn sẽ lẫn nhau yểm hộ rút lui. Một cái tham mưu tới mở miệng nói ra. Thương vong bao nhiêu? Y Lợi Tạp Văn mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, nhưng là khẳng định không ít. Ngươi xem chúng ta rất nhiều xe bọc thép đều không động. Bên trong binh sĩ đi ra liền sẽ bị đánh trúng, mà bọn hắn lại là vừa đánh vừa lui. Nếu như chúng ta tiếp tục đi vào, có thể hay không xa vào đến bọn hắn vây quanh ở trong. Tham mưu kia nói với Y Lợi Tạp Văn. Cái gì vây quanh bọn hắn có bao nhiêu người, không cứ như vậy 100 người tới sao? Y Lợi Tạp Văn nghe được, bất mãn hô hào. Phanh phanh. Oanh oanh. Oanh. Khu vực giao chiến, liên quân bên kia thương vong không nhỏ. Tiếp tục rút lui, bộ đội liên quân từ phương hướng của hắn quấn đến đây, chúng ta không thể xa vào đến bọn hắn vây quanh bên trong, rút lui. Cái kia tiểu đội trưởng thấy được phương hướng của hắn cũng có liên quân hướng bên này giết tới, lập tức hô. Những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ nghe được, bắt đầu mang người tiếp tục lẫn nhau yểm hộ, hướng phía sau rút lui đi qua. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, đánh không sai biệt lắm hơn một giờ, đặc chủng đoàn binh sĩ đã rút lui không sai biệt lắm 3 cây số, mà liên quân bên kia thương vong không nhỏ, trên đường đi đều có binh sĩ bị bên này bộ đội đánh trúng. Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể đánh như vậy? Kỹ thuật bắn còn như thế chuẩn, mà lại đánh xong liền chạy, cái này nhưng đánh như thế nào? Liên quân một đại đội trưởng lớn tiếng mắng lấy. Bởi vì hắn cái này ngay cả 3 chiếc xe bọc thép bị đánh phế đi, hơn nữa còn có hơn 40 tên lính bị đánh chết, 20 cái nhiều tên lính bị thương, có thể nói thương vong đã qua nửa. Mà đoàn trưởng của bọn họ Y Lợi Tạp Văn cao hơn phát hỏa, liền vì đối phó cái này một châm đến người, thế mà thương vong 400-500 người, hơn nữa còn có rất nhiều trọng trang chuẩn bị đều bị phá hủy, bộ đội của bọn hắn vốn là không có bao nhiêu trọng trang chuẩn bị, bây giờ bị trong thành những người này một làm tổn thất to lớn. Tiêu diệt bọn họ cho ta, tất cả đều xử lý. Y Lợi Tạp Văn lớn tiếng hô hào, hắn thật sự là nổi giận. Oanh oanh! Trong thành hay là truyền đến tiếng nổ, mà đối với trong thành những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ tới nói, hiện tại cũng không có áp lực. Đối với chiến đấu trên đường phố, bọn hắn hết sức quen thuộc. Tăng thêm bọn hắn bản thân liền bắn chuẩn, mà lại bên này hay là có lợi cho mình địa hình, cho nên chậm rãi đánh thỉnh thoảng đến một súng, để phía dưới những binh sĩ liên quân kia căn bản liền không nghĩ ra. Binh sĩ liên quân muốn lên lầu cùng bọn hắn đánh đối công, thế nhưng là chờ bọn hắn vừa đi lên trên lầu đối diện người đã chạy đến đằng sau kia tòa nhà đi, bên này còn đánh nữa thôi đến, để những binh sĩ liên quân kia đánh phát hỏa. Chiến đấu kéo dài đại khái 3 giờ, đặc chủng đoàn bên này còn tiếp tục cùng bọn hắn chậm rãi đánh lấy, chậm rãi lôi kéo binh sĩ liên quân hướng trong thành giết. Mà lúc này, đặc chủng đoàn binh sĩ lần nữa một phân thành hai, một bên chính diện ngăn chặn bộ đội liên quân, mặt khác một bộ thì là từ mặt bên tiến công bộ đội liên quân, xử lý một bộ phận binh sĩ về sau tiếp tục nhặt vũ khí cùng đạn dược. Đem vũ khí cùng đạn dược phân cho những lão binh xuất ngũ kia. Đánh lấy Y Lợi Tạp Văn cảm giác có điểm gì là lạ, bộ đội ở trong thành giống như càng ngày càng nhiều. Đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải rút lui, hiện tại giống như khắp nơi đều là quân địch, cũng không biết bọn hắn là từ chỗ nào xuất hiện. Một cái tiểu đoàn trưởng gọi điện thoại tới, nói với Y Lợi Tạp Văn. Tại sao có thể có nhiều quân địch như vậy? Y Lợi Tạp Văn hỏi. Bọn hắn nhặt vũ khí của chúng ta cùng đạn dược, dùng vũ khí của chúng ta cùng đạn dược cùng chúng ta đánh, chúng ta rõ ràng là thua thiệt, hiện tại chúng ta căn bản cũng không biết nên đi địa phương nào đánh, khắp nơi đều là người của bọn hắn, mà lại các chiến sĩ đã chiến đấu thời gian rất lâu, tương đương mệt mỏi. Trước mặt tiểu đoàn trưởng nói, bộ đội của các ngươi thương vong bao nhiêu? Y Lợi Tạp Văn mở miệng hỏi. Đại khái có 300-400 người, bây giờ còn chưa có thống kê. Vị doanh trưởng kia tiếp tục nói. Cái gì thương vong như thế lớn? Y Lợi Tạp Văn nghe được, khiếp sợ hô hào. Bọn hắn có người, chúng ta cho dù là đánh chết bọn hắn một người, lập tức liền có người nhặt lên vũ khí của bọn hắn tiếp tục đối với chúng ta xả kích, cho nên cho đến bây giờ thương vong của chúng ta đều là phi thường lớn. Cái khác tiểu đoàn thế nào, ta không biết. Vị doanh trưởng kia mở miệng nói ra. Ngươi trước chờ ta mệnh lệnh. Y Lợi Tạp Văn nghe được, lập tức bắt đầu cho cái khác tiểu đoàn trưởng gọi điện thoại, sau đó sơ bộ nhất thống mà tính thương vong đã qua ngàn. Không được, đoàn trưởng tiếp tục như vậy đánh, chúng ta đến lúc đó khả năng đều không ra được, hiện tại chúng ta đã xâm nhập đến trong thành thị đi, trời còn có mấy giờ liền phải đen. Chờ trời tối, chúng ta trong thành cũng chưa quen thuộc. Mà trong thành những người kia khẳng định đối với địa hình hết sức quen thuộc, đến lúc đó chúng ta liền càng thêm phiền phức. Tham mưu nhắc nhở Y Lợi Tạp Văn nói. Đáng chết. Y Lợi Tạp Văn cắn răng mắng to một câu. Mệnh lệnh bộ đội rút lui, đem trên đất vũ khí đạn dược mang ra, không có thể để lại cho những người kia. Y Lợi Tạp Văn hay là hạ mệnh lệnh rút lui. Chủ yếu là tác chiến thời gian rất dài ra. phía dưới các chiến sĩ thì là cần nghỉ ngơi, tăng thêm thương vong lớn như thế, trời còn phải đen, hắn cũng chỉ có thể ra lệnh bộ đội rút lui, thế nhưng là tiến công dễ dàng, rút lui kia liền không thể dễ dàng như thế. Bộ đội liên quân muốn rút lui, đặc chủng đoàn mang theo các binh sĩ liền theo đuổi, không ngừng tập kích những cái kia rút lui liên quân, cho dù là bọn hắn muốn yểm hộ cũng khó khăn, bởi vì trong thành những người kia đối với địa hình hết sức quen thuộc, không ngừng tại từng cái phương hướng tập kích quấy rối liên quân. Không sai biệt lắm 2 giờ về sau, bộ đội liên quân từ thành công rút lui lui ra ngoài, người đoàn trưởng kia cuối cùng kiểm lại một chút, đại khái có hơn 1.100 người. Là không thể từ trong thành đi ra, còn có hơn 400 cái thương binh, hắn cái đoàn này thương vong nhanh hơn phân nửa, vũ khí hạng nặng hầu như tất cả đều bị mất, tức giận ý lời tạp văn không được. Mà trong thành những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ, mang theo những cái kia lão binh giải ngũ, bắt đầu chia phát vũ khí, phân phát đạn dược, bọn hắn chuẩn bị ban đêm còn muốn tiếp tục tập kích quấy rối liên quân vòng vây, muốn mở ra lỗ hổng. Mà tại Hồ Hảo bên kia, hiện tại Hồ Hảo đại bộ đội đã thành công đến Đông Toàn tỉnh cùng Đông Tân tỉnh biên cảnh địa khu, đồng thời, không số ít đội đã xếp tới Đông Phố đã giảm bớt đi, đặc chủng đoàn 10 tiểu tổ, đã đang động Đông Phố tỉnh bên kia tập kích muốn rút lui liên quân. Đông Phố tỉnh rất nhiều thành phố, đều đã không có liên quân bao vây, đều rút lui, dân chúng cũng bắt đầu trở lại mình quê quán đi làm chút lương thực tới. Phân cho dân chúng trong thành, bởi vì mọi người đều biết, Hồ Hảo bên kia đã tại vận chuyển lượng lớn lương thực hướng tới bên này, đến lúc đó tất cả mọi người có lương thực. Thể lực còn tốt dân chúng, thì là bắt đầu dơ lên chết đói thi thể của dân chúng, bắt đầu vùi lấp những thi thể này. Ngày thứ hai, bộ đội Hồ Hảo tiếp tục tác chiến, mà tại mặt phía nam bộ đội Bách Cương, thì là thế nhưng là hướng Hồ Hảo bên này giết tới, đến lúc chiều, bộ đội liền đã hội hợp. Toàn bộ Đông Nam khu vực chính là còn thừa lại nhất hướng Đông Nam Đông cùng tỉnh còn không có hoàn toàn khống chế lại, hiện ở bên kia còn có rất nhiều liên quân tàn binh, bất quá, bọn hắn đã nhảy nhót không nổi. Lúc này, tại Lạp Đặc thì Trương Đức Bưu đã bộ chỉ huy tổng tiếp đãi đến từ Bô Thành Tứ Bá Tước cùng những quốc gia kia đặc sứ, bọn hắn vừa rồi tại Lạp Đặc thì sân bay xuống phi cơ, Trương Đức Bưu mệnh lệnh một cái thiếu tướng tiến về nghênh đón. Đội xe đến bộ chỉ huy thời điểm, Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó. Liền thấy Tứ Bá Tước từ xe bọc thép phía trên xuống tới, Trương Đức Bưu nhận biết Tứ Bá Tước trước kia tại trên TV cũng là gặp qua Tứ Bá Tước. Tứ Bá Tước, đây là tư lệnh chúng ta, Trương Đức Bưu Trương tư lệnh. Tiếp đãi bọn hắn vì thiếu tướng kia, chính là Hoàn Tinh Đào, mang theo Tứ Bá Tước còn có những đặc sứ kia, liền mở miệng nói. Bái kiến Trương tư lệnh. Tứ Bá Tước chắp tay nói với Trương Đức Bưu. Bái kiến Trương tư lệnh. Những đặc sứ kia cũng chắp tay nói. Hoan nghênh đến của các ngươi, ta bên này muốn chỉ huy bộ đội tác chiến, không thể tự mình tiến về sân bay nghênh đón, xin thứ lỗi. Trương Đức Bưu cười chắp tay nói với bọn họ. Lý giải, lý giải. Những đặc sứ kia lập tức nói, mà Tứ Bá Tước thì là gật đầu cười. Thời gian đã không còn sớm. Mời. Ta đã ở bên trong thiết yến chuyên môn tiếp đãi các vị. Trương Đức Bưu nói một cách bên cạnh bước đối trong bộ chỉ huy làm một cách mời tư thái. Ngươi trước hết mời. Tứ Bá Tước lập tức nói. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Trương Đức Bưu cười nói với Tứ Bá Tước. Hắn biết Tứ Bá Tước đến bên này khẳng định là có cầu mà đến. Nếu như là muốn tới gây sự, đó chính là đến tìm cái chết. Báo cáo tư lệnh, Liễu Ngọc Tử tàu kiến. Lúc này, một cái tham mưu tới nói với Trương Đức Bưu. Ừ, hiện tại sao? Trương Đức Bưu nghe được sửng sốt một chút, mà Tứ Bá Tước nghe được, cũng đứng lại, nhìn xem tham mưu kia. Đúng vậy, hắn nghe nói Tứ Bá Tước đến đây, muốn đi qua gặp một lần. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 609 609 đặc sứ tới chơi. Trương Đức Bưu vừa rồi nhận được Tứ Bá Tước cùng những đặc sứ kia nhóm liền nghe được tham mưu tới nói Liễu Ngọc Tử cầu kiến, Liễu Ngọc Tử cầu kiến mục đích là nghe nói tứ bá tước đến đây, cho nên muốn đi qua nhìn một chút. Ừ, hắn là viện hành chính đế quốc phó viện trưởng, hiện tại có nhiều như vậy đặc sứ tới, lý phải là tới bồi một chút, cho mời. Trương Đức Bưu nhìn một chút tứ bá tước, sau đó nói với tham mưu kia. Vâng. Tham mưu kia khẽ gật đầu, đi ra. Mời. Trương Đức Bưu nói với tứ bá tước. Trương tư lệnh, chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn là ở bộ chỉ huy sao? Tứ bá tước tại cùng Trương Đức Bưu cùng một chỗ hướng mặt trước thời điểm ra đi, đối Trương Đức Bưu hỏi. Ý của ngươi là? Trương Đức Bưu một chút không nghe rõ ràng hắn ý tứ, liền hỏi. A, ta nói là, ngươi ở bên này không có nhà của mình sao? Một mực ở bộ chỉ huy. Tứ bá tước lập tức giải thích nói. A, ha ha, có. Cha mẹ ta còn ở đây, hiện tại trong thành ở ta đây, mỗi ngày có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta bên này có lượng lớn nạn dân. Mà kẻ lỗ mãng đâu, muốn đi bộ chỉ huy tiền tuyến đội đánh trận, cho nên ta cũng đi không được, chỉ có thể lấy bộ chỉ huy vì nhà. Lại nói, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, chẳng những ta là lấy bộ chỉ huy vì nhà, toàn bộ sĩ quan của bộ chỉ huy tất cả đều là lấy bộ chỉ huy vì nhà, ngẫu nhiên tại về nhà một chuyến. Trương Đức Bưu nghe được, cười nói với tứ bá tước. Bội phục trách không được bộ đội của các ngươi có thể đánh đâu thắng đó, ta nghe nói, hiện tại toàn bộ đế quốc Đông Nam, các ngươi đều đã thu phục không sai biệt lắm. Tứ bá tước nghe được, khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Kia là các tướng sĩ anh dũng chiến đấu, không để ý hy sinh đổi lấy. Bất quá, tứ bá tước tin tức thật đúng là rất linh thông, chúng ta thì là vừa mới đạt được tin tức. Trương Đức Bưu mỉm cười nói với tứ bá tước. Chỉ chốc lát, đi tới thiết yến đại sảnh, Trương Đức Bưu mời những đặc sứ kia còn có những đặc sứ kia mang tới phóng viên phân biệt ngồi xuống. Đương nhiên, Trương Đức Bưu cùng tứ bá tước còn có 7 quốc gia đặc sứ ngồi tại cùng một cái bàn, vừa mới ngồi xuống không lâu, Liễu Ngọc Tử lại tới. Bái kiến Trương tư lệnh. Liễu Ngọc Tử tới trước cho Trương Đức Bưu chào hỏi. Ừ, ngay ở chỗ này ngồi đi, vừa vặn 10 người. Trương Đức Bưu cười nói với Liễu Ngọc Tử. Tạ ơn tư lệnh tứ bá tước tốt, các vị đặc sứ tốt. Liễu Ngọc Tử đối Trương Đức Bưu cảm tạ về sau, lập tức cùng tứ bá tước còn có cái khác mấy cái đặc sứ chào hỏi, sau đó ngồi xuống. Mà tứ bá tước bọn hắn thì là khẽ gật đầu. Các vị đường xa mà đến, mời. Trương Đức Bưu bưng chén rượu lên, đối tứ bá tước bọn hắn nói uống xong chén thứ nhất rượu, Trương Đức Bưu mời bọn họ dùng bữa. Trương tư lệnh, mạo muội hỏi một câu, các ngươi đại tướng quân Hồ Hảo hiện tại ở nơi nào, chúng ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng đại tướng quân tự mình đàm. Đông quận quốc đặc sứ Trương Phong xem lấy Trương Đức Bưu hỏi một câu. Ở tiền tuyến, cụ thể ở nơi nào, ta hiện tại còn không thể nói, dù sao hiện tại chúng ta tiền tuyến còn tại tác chiến, ta không có khả năng đem chúng ta bộ chỉ huy tiền tuyến nói cho các ngươi biết. Trương Đức Bưu nở nụ cười nói. Đúng vậy, cái này có thể lý giải, bất quá, chúng ta là thật có phi thường chuyện khẩn cấp, cần muốn đích thân cùng đại tướng quân đàm, ngươi nói cho chúng ta biết đi một chỗ là được, chúng ta tại bộ chỉ huy của hắn phụ cận thành phố chờ hắn cũng có thể. Đồng chi quốc đặc sứ Lương Thanh Hà cũng nói với Trương Đức Bưu. Có chuyện gì các ngươi có thể nói với ta, kẻ lỗ mãng đã đem chuyện này toàn quyền ủy thác cho ta, hiện tại hắn tại tiền tuyến chỉ huy bộ đội tác chiến. Không thể phân tâm, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Trương Đức Bưu nói với bọn họ. Kẻ lỗ mãng. Những đặc sứ kia nghe được, không hiểu nhìn xem Trương Đức Bưu. A, cái kia Hồ Hảo, ta kêu hắn kẻ lỗ mãng, cái này các ngươi không được học. Trương Đức Bưu lập tức giải thích. Ừ, cái này, ngươi đại diện toàn quyền. Đông quận quốc Trương Phong xem lấy Trương Đức Bưu hỏi. Đúng, ta đại diện toàn quyền. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Cái này, Trương tư lệnh, trung vực chúng ta hiện tại tao ngộ lấy tai nạn trước đó chưa từng có, chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta là tới thỉnh cầu viện quân. Chúng ta những quốc gia này đều có quốc thổ bị liên quân chiếm đi, mà lại bị chiếm những khu vực kia, dân chúng đều bị liên quân đồ sát, mà chúng ta những quốc gia kia bộ đội không thể phản kích liên quân, hy vọng đại tướng quân bên này có thể xuất động quân viễn chinh bộ đội, viện binh trợ bộ đội của chúng ta tác chiến. Đông Hiển Quốc đặc sứ Lý Lợi Rồng đối Trương Đức Bưu cung kính nói. Xuất động quân viễn chinh. Viện binh giúp đỡ bọn ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, cố ý giả vờ sưởng sốt một chút, sau đó nhìn bọn hắn nói. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ trung vực, duy nhất tại đối diện với liên quân đánh thắng trận chính là bộ đội của Đông Linh Quốc các ngươi, cũng chính là các ngươi tập đoàn quân một bộ đội, mà căn cứ chúng ta biết đến tin tức các ngươi tập đoàn quân một giống như có mấy triệu bộ đội. Chúng ta cũng không cần rất nhiều, cho dù là xuất động 1 triệu, từ Tây Bắc kia vừa bắt đầu chi viện chúng ta, hoặc là từ Đông Bắc kia vừa bắt đầu chi viện chúng ta đều được. Hiện tại liên quân tại chúng ta mấy cái quốc gia tổng binh lực vượt qua 20 triệu. Lý Lợi Rồng nói với Trương Đức Bưu. A, theo ta được biết, các ngươi những quốc gia này tổng binh lực cộng lại cũng sẽ không ít hơn 20 triệu a. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nhìn xem những đặc sứ kia hỏi. Đúng vậy, nói ra thật xấu hổ, sức chiến đấu của bộ đội chúng ta không được, vẫn luôn là liên tục bại lui. Lý Lợi Rồng mở miệng nói ra. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Trương Tư lệnh, chúng ta sẽ không để cho các ngươi bạch viện trợ, chúng ta nguyện ý cung cấp cần thiết kinh tế đền bù. Đông Dương Quốc Trần Tín Nghĩa lập tức nói. Đúng, Trương Tư lệnh, chúng ta nguyện ý cung cấp kinh tế đền bù. Cái khác 6 cái đặc sứ cũng chăm miệng một lời nói, xa xa những ký giả kia, thì là xa xa quay chụp cùng ghi chép trên bàn cơm nói chuyện nội dung. Ừ, kinh tế đền bù cái này dễ nói, nhưng là các ngươi cũng biết, hiện tại Đông Linh Quốc chúng ta quốc thổ đều còn không có thu phục, phía đông khu vực, đông bắc khu vực, tây bắc bộ phận khu vực, bây giờ còn đang liên quân trên tay, chúng ta chiến tranh trong nước đều còn chưa kết thúc, chúng ta tới viện binh giúp đỡ bọn ngươi. Các ngươi vừa rồi nói muốn chúng ta từ tây bắc bên kia xuất động bộ đội, tây bắc chúng ta đều không có thu phục, làm sao xuất động bộ đội? Trương Đức Bưu nhìn xem bọn hắn hỏi. Có thể từ mặt phía bắc xuất động bộ đội. Lúc này, Tứ Bá Tước mở miệng nói ra. Trương Đức Bưu nghe được, quay đầu nhìn xem Tứ Bá Tước. Hắn không biết Tứ Bá Tước câu nói này rốt cuộc là ý gì. Mặt phía bắc thế nhưng là bộ đội Trần Hải. Mặc dù bây giờ mặt phía bắc đại bộ phận khu vực hay là tại đế quốc khống chế dưới. Nhưng là Hồ Hảo cùng Hoàng đế bên kia quan hệ không tốt. Thế nhân đều biết, Trần Hải bên kia bộ đội, làm sao có thể dám để cho Hồ Hảo mượn đường. Trương Tư lệnh không nên hiểu lầm, thực ra ta cũng có chuyện rất trọng yếu, cần cùng đại tướng quân đàm. Ta muốn cùng hắn tự mình đàm. Mà lại cái này, ta cũng chỉ có thể cùng đại tướng quân tự mình đàm. Tứ Bá Tước nhìn thấy Trương Đức Bưu nhìn như vậy lấy mình, lập tức giải thích nói. Đúng a, có thể từ mặt phía bắc xuất động bộ đội. Cái khác đặc sứ lập tức nói. Trên lý luận là có thể, nhưng là thực tế rất khó. Chúng ta trong nước quốc thổ đều không có thu phục. Chúng ta liền xuất động bộ đội đi viện binh giúp đỡ bọn ngươi. Chuyện như vậy, chúng ta dân chúng trong nước là không tiếp thụ được. Chúng ta cũng không thể mặc kệ dân chúng trong nước. Xuất động chỉ có những bộ đội kia đi hiệp giúp đỡ bọn ngươi đánh trận. Vậy nếu là để dân chúng của chúng ta biết, bọn hắn còn không phải mắng chết chúng ta. Trương Đức Bưu nhìn xem bọn hắn nói. Cái này. Những đặc sứ kia nghe được, không biết Trương Đức Bưu là có ý gì, làm sao còn đem dân chúng kéo vào rồi. Theo bọn hắn nghĩ, dân chúng tính là thứ gì? Chuyện như vậy cùng dân chúng lại có quan hệ gì, bọn hắn nên làm gì làm cách đó đi. Cho nên, bọn hắn nghe được Trương Đức Bưu nói lời về sau cảm giác Trương Đức Bưu là tại qua loa bọn hắn, nhưng là ngồi chung Tứ Bá Tước cùng Liễu Ngọc Tử biết Trương Đức Bưu thực sự nói thật. Hiện tại trước không nói cái này, đến, mọi người trước ăn một chút gì, ta cái này thế nhưng là thật vất vả thiết yến, các ngươi đã tới, ta mới có thể ăn được đồ tốt như vậy, đợi lát nữa lạnh liền ăn không ngon, liền phải lãng phí, đến, mời. Trương Đức Bưu không muốn tiếp tục cái đề tài này, lập tức chào hỏi bọn hắn tiếp tục ăn. Mà tại Giang Khải bên kia, Giang Khải cũng đã nhận được tin tức, Tứ Bá Tước cùng những đặc sứ kia thế mà đi Hồ Hảo bên kia. Mẹ kiếp nó, lão tử cứ như vậy bị bán. Giang Khải đứng ở nơi đó, thấy được tình báo này về sau, đối Tôn Cần học hỏi. Bình thường, tứ bá tước hẳn là đến Giang Khải hắn bên này, tối thiểu nhất tứ bá tước muốn đi Hồ Hảo bên kia, làm sao cũng muốn thương lượng với mình một cách đi, thế nhưng là thế mà không có. Mà lại tứ bá tước tiến về Hồ Hảo bên kia rốt cuộc là ý gì, Giang Khải cũng không rõ ràng. Khổ bức đi. Tôn Cần học ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Được được được, ngươi cũng không cần nói với ta cái này, lúc trước ngươi cũng không có mãnh liệt phản đối, mẹ nó, Liễu Ngọc Tử cái này hỗn đản, đừng để ta nhìn thấy ta muốn xử lý hắn. Giang Khải đứng ở nơi đó, hùng hùng hổ hổ nói. Tranh thủ thời gian đi, hôm nay ngày cuối cùng, đến bây giờ vị trí, chúng ta 2 triệu bộ đội, đã nhanh phản bội chạy trốn 1/3 tiếp tục chờ xuống dưới. Ta đoán chừng bộ đội của chúng ta đều sẽ lộ hàng. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Hồ Hảo cho hắn một tuần lễ hạn trong vòng 3 ngày đầu hàng. Nếu không về sau sự tình sẽ như thế nào kia thì khó mà nói được. Ta đến gọi điện thoại. Người này rốt cuộc là ý gì, đều là heo sao? Heo đều so với bọn hắn thông minh. Hiện tại cũng đã đi nhiều bộ đội như vậy, bọn hắn còn không biết nghĩ một hồi. Muốn hay không đầu hàng Hồ Hảo, còn muốn lấy tiếp tục đi theo hoàng đế bên kia. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng. Sau đó cầm lên điện thoại vệ tinh, muốn cho phía dưới những quân đoàn trưởng kia gọi điện thoại. Lúc đầu Giang Khải muốn chờ phía dưới những cái kia trung tướng nói ra, thế nhưng là không ai đưa ra muốn cùng Hồ Hảo bên kia liên hệ. Nghĩ đến cái này, Giang Khải thực tức giận. Hiện tại ép mình chủ động cùng bọn hắn đánh điện thoại liên lạc, Giang Khải cầm điện thoại, suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày cuối cùng, không đánh cũng muốn đánh bằng không, Hồ Hảo bên kia không tiếp thụ đầu hàng, như vậy những người phía dưới kia, liền nên xong.